Siêu thần yêu nhiệt 124-1234. Chương 1232 quang minh chi viêm hắc bảo thiếu niên rất xấu. Cố ý đem hắc ám chi viêm đề cao đến cực mạnh trình độ. Tràn ngập ra thẩm thấu tâm thần khí tức âm trầm. Như thế mà nói, rất nhiều người dự thi đều muốn đi một bên tiếp nhận, một bên đến luyện đan. Không thể nghi ngờ hội chịu ảnh hưởng lớn. Có thể đi đến vòng thứ ba, đều có nhất định thực lực. Nếu như nhân người khác ngoại lực cố ý quấy nhiễu, bi thảm đào thải. Cái này rất không công bằng. Cho nên, Vân Phi Dương triệu hồi ra tiên thiên chân hỏa. Lấy tinh thuần hỏa diễm khí tức, đem tịnh hóa. Mục đích chính là vì bọn họ kiến tạo một cái thích hợp luyện đan hoàn cảnh. Rất nhiều người dự thi hiểu rõ hắn dụng tâm, không không cảm kích vạn phần. Nói thật, khổ tu đan đạo nhiều năm, tham gia thượng càn đan cung tổ chức đan đấu, cũng là muốn đạt được thành tích tốt, chứng minh chính mình. Nếu như bình thường giao đấu thua, chẳng trách người khác, nhưng bị áp ý quấy rối theo mà bị thua, khẳng định không cam tâm chập chập. Hắc bào thiếu niên cười nói, ngươi thật đúng là người tốt đây. Vân Phi Dương nhún nhún vai, tiếp theo tiện tay vung lên, chân hỏa hóa thành lưu quang, đem đan lô bao phủ, cháy hừng hực lên. Hắn muốn luyện đan. Người dự thi khác cũng bắt đầu lần lượt triệu hồi ra hỏa diễm, tại không có bất kỳ quấy nhiễu nào hạ, tiến hành chuyên chú luyện đan. Đinh đinh đinh, vẹn vẹn nửa canh giờ, Vân Phi Dương liền đem thiên giai cao phẩm đan dược luyện chế mà thành. Không hề nghi ngờ, mãn đan, hoàn mỹ phẩm chất thật nhanh, mọi người âm thầm chấn kinh. Hắc bào thiếu niên ánh mắt cũng là lấp lóe hoàng hốt. Không nghĩ tới, tên này luyện chế thiên giai cao phẩm đan dược nhanh hơn chính mình nửa canh giờ. Hừ, nếu như ta có tiên thiên chân hỏa, khẳng định so với hắn ưu tú hơn. Hắc bào thiếu niên cho rằng Vân Phi Dương có thể nhanh như vậy luyện đan là bởi vì hỏa diễm duyên cớ. Cung chủ, tiểu tử kia quả thực không tệ, ta thượng càn đan cung cũng không thể bỏ lỡ. Một tên trưởng lão nói. Diêm Tam tỉnh không nói. Giờ phút này hắn đã triệt để có quyết đoán. Dù là đắc tội thần đan minh, cái này Vân Phi Dương cũng nhất định muốn thu. Lại qua mấy canh giờ, vòng thứ ba đan đấu kết thúc. Tại quy định thời gian, luyện chế ra thiên giai đan dược chỉ có 100 người. Bi thảm đào thải người dự thi, bất đắc dĩ đi xuống đài. Nhưng nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt vẫn có lấy cảm kích. Nếu như không phải nam nhân này lấy cường hãn hỏa diễm tình hóa khí tức âm trầm, chính mình chỉ sợ liền luyện đan cơ hội đều không. Theo vạn nhân đến 100 người, tỷ lệ đào thải phi thường cao. Nhưng mà vòng thứ tư mới thật sự là khảo nghiệm. Bởi vì lưu lại người dự thi đem luyện chế nhất phẩm chân đan, cũng căn cứ quy định thời gian là 5 ngày 5 ngày luyện chế ra nhất phẩm chân đan. Cái này độ khó khăn quá lớn, biết được quy tắc về sau, rất nhiều người dự thi lo lắng. Bước vào đan vương người dự thi cũng là khẽ nhíu mày. Hiển nhiên thời gian này đi luyện chế nhất phẩm chân đan có chút độ khó khăn. Vòng thứ tư là sau cùng đan đấu, theo thời gian cùng đan dược chất lượng đến chọn ra trước 10 người không thể vào thượng càn đan cung. Trưởng lão từ từ nói tới. Lời vừa nói ra, sầu muộn những người dự thi từng cách treo lên 12 phần tinh thần. Hưu hưu, trưởng lão vung tay lên, 100 cách đan phương bay tới, rơi vào đan trên bàn. Nói, đây cũng là lần này đan đấu đan phương. Rất nhiều người dự thi vội vàng mở ra, thấy rõ trên đó viết hoán linh chân đan. Một bộ phận người cũng là buông lỏng một hơi. Còn tốt, chỉ là bình thường nhất phẩm chân đan, dược tài cũng mới 100 loại khoảng chừng. 5 ngày thời gian chắc là có thể giải quyết. Rất nhiều đan vương có tự tin, mà bên trong thì bao quát Phượng Minh cùng Tiếu Ngạn. Vân Phi Dương thì là cười nhạt một tiếng. Hoán linh chân đan là hắn cái thứ nhất tiếp xúc nhất phẩm chân đan, đã sớm luyện chế thuộc lầu. Đan đấu bắt đầu, theo trưởng lão hô to một tiếng, cuối cùng đan đấu triệt để bắt đầu. Nhưng rất nhiều người dự thi cũng không có nóng lòng luyện đan. Bọn họ đang đợi. Đang đợi hắc bào thiếu niên. Bởi vì ai cũng không dám xác định. Tiểu tử này có thể hay không âm người. Để bọn hắn thất vọng. Hắc bào thiếu niên cũng không có phóng xuất ra hắc ám chi viêm. Mà chính là nhìn về phía Vân Phi Dương. Nói. Muốn hay không so tài một chút. Ai nhanh hơn thành đan? Vân Phi Dương cười nói. Không hứng thú. Hắc bào thiếu niên âm u cười một tiếng. Nói. Ngươi sợ? Vân Phi Dương lắc đầu nói. Ta chỉ là cảm thấy. Đơn thuần giao đấu rất không có ý nghĩa. Nếu như thêm điểm tặng thưởng. Hoặc đến một trận đánh cược. Hội càng thú vị. Tặng thưởng. Đánh cược? Hắc bào thiếu niên cười nói. Ngươi muốn làm sao chơi? Vân Phi Dương nói. Ai thua? Người đó thần phục. Làm người thắng người hầu. Tốt. Hắc bào thiếu niên nói. Cứ quyết định như vậy. Vân Phi Dương cười nói. Xem ra. Ngươi vẫn rất có tự tin. Cũng được. Ngày hôm nay lão tử liền để ngươi biết. Chính mình cỡ nào nhỏ bé. Hừ. Hắc bào thiếu niên lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng. Ngươi có tiên thiên chân hỏa. Ta chân đức xuất liền sẽ sợ ngươi. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Nói. Ngươi gọi chân đức xuất. Chân đức xuất ngạo nghễ nói. Không tệ. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Tại tiểu thần giới tùy tiện lên một cái tên. Đến giả mạo Trầm gia con rể. Không nghĩ tới lại ở dược giới đụng phải cùng tên. Thật đúng là duyên phận. Xoát xoát chân đức xuất một tay phất lên. Hắc ám chi viêm phun trào. Cường độ. Hiển nhiên so lúc trước càng mạnh không có bắt đầu người dự thi. Âm thầm may mắn. Còn tốt không có bắt đầu luyện đan. Nếu không. Lại phải thừa nhận trên tâm cảnh ăn mòn. Xoát đột nhiên chân đức xuất lại vung tay lên. Một đoàn trắng lóa hỏa diễm xuất hiện. Thấu phát thần thánh khí tức. Diêm Tam tỉnh đứng dậy. Cả kinh nói. Quang Minh chi viêm mấy cách đại trưởng lão cũng là trừng to mắt. Trong ánh mắt bộc lộ ra rung động thật sâu. Quang Minh chi viêm cũng là thiên giai sơ phẩm hỏa diễm. Đồng thời cùng hắc ám chi viêm hiện lên đối lập. Tại dược giới. Loại này tuy nhiên cũng có xuất hiện. Nhưng là hắc ám, ánh sáng hai loại hỏa diễm tại một tên đan giả trên thân vẫn là trước đó chưa từng có mà lại. Quan trọng hơn là vòng thứ nhất tên kia triệu hồi ra một loại khác hỏa diễm. Há không có nghĩa là hắn là tam hỏa đan giả cung chủ. Người này cũng nhất định phải thu một tên. Trưởng lão ngưng trọng nói. Ha ha ha. Không nghĩ tới lần này đan đấu vậy mà lại hiện ra hai cách như thế kinh diễm tuyệt luôn đan đạo thiên tài khác. Một trưởng lão cười to nói. Nơi xa phòng trúc bên trên, Tiểu Bán Tiên thì tại nỉ non. Căn cứ ghi chép, nếu có người trưởng khống ánh sáng hắc ám hai loại hỏa diễm, uy lực không kém gì thiên giai cao phẩm hỏa diễm. Là quang minh chi viêm trời ạ. Một người vậy mà trưởng khống hai loại đối lập hỏa diễm. Tên này làm sao làm được? Chân đức xuất một loại khác thiên giai hỏa diễm xuất hiện. Chấn kinh thượng càn đan cung cao tầng. Cũng chấn kinh rất nhiều người dự thi. Bất quá. Vân Phi Dương lại không mảy may ngoài ý muốn. Hắn đã đoán ra. Tiểu tử kia dám một mực khiêu khích chính mình. Nếu như không lá bài tẩy. Chỉ dựa vào hắc ám chi viêm. Khẳng định đầu óc có vấn đề. Băng cùng lửa đối lập. Hắc ám cùng ánh sáng cũng giống như thế. Người này có thể đem cả hai trường khống. Chỉ sợ có đặc thù thể chất. Vân Phi Dương ám đạo. Không tệ. Chân đức xuất có đặc thù thể chất. Xác thực nói. Hắn có hai loại thể chất. Một loại là hắc ám thánh thể. Một loại là quang minh thánh thể. Cũng dựa vào thể chất. Tùy tiện trường khống hai loại đối lập hỏa diễm. Vân Phi Dương hai loại thiên giai hỏa diễm toàn bộ tế sau khi ra ngoài. Chân đức xuất cười lạnh nói. Ta hai loại hỏa diễm dung hợp. Tuyệt không kém gì ngươi tiên thiên chân hỏa. Vậy thì thế nào? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Chân đức xuất âm u cười nói. Chờ lấy thua đi. Chờ lấy thần phục với ta. Trở thành ta người hầu đi. Siêu thần yêu nhiệt 124-1235. Chương 1233 yên tĩnh nhìn ngươi trang bức phóng xuất ra loại thứ ba hỏa diễm chân đức xuất. Quanh thân phát ra ngạo nghễ cùng tự tin. Càng thêm mãnh liệt hơn. Dù sao, ánh sáng cùng hắc ám hai loại hỏa diễm. Một khi dung hợp, uy lực có thể cao hơn thiên giai phẩm. Hoàn toàn không kém gì tiên thiên chân hỏa. Nhưng mà, Vân Phi Dương lại là lắc đầu nói, ta còn tưởng rằng, ngươi có bài tẩy gì đây? Mọi người khóe miệng co giật. Bọn họ nghe được. Tiểu tử này rất thất vọng. Thất vọng tại chân đức xuất. Chỉ là triệu hồi ra quang minh chi viêm Vân Phi Dương nói như vậy. Mọi người nhận định. Hắn có chút phách lối. Nhưng Thu Thủy lại là lắc đầu cười một tiếng. Không thể phủ nhận. Chân đức xuất lấy ra quang minh chi viêm. Để cho nàng có chút giật mình. Nhưng nếu như bằng vào ngọn lửa này. Cùng Vân Phi Dương chống lại. Hiển nhiên quá yếu. Dù sao. Tên kia còn có một mực không có bại lộ tử liên nghiệp hỏa. Một khi lấy ra đến. Đủ để nghiền ép ánh sáng. Hắc ám chi viêm. Hừ. Chân đức xuất cười lạnh nói. Tiểu tử. Ta lá bài tẩy này cũng đủ để đem ngươi giải quyết. Đang khi nói chuyện quang minh chi viêm cùng hắc ám chi viêm dung hợp cũng đem đan lô triệt để bao phủ. Hai cỗ khác biệt khí tức đột nhiên tràn ngập ra. Trong đài cao người dự thi, khi thì bị âm u ăn mòn, khi thì bị thần thánh bao phủ. Có thể nói băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thật mạnh hoàn toàn không kém gì tiên thiên chân hỏa trong đại điện mấy cái tên trưởng lão. Cảm nhận được hai cỗ hỏa diễm dung hợp sinh ra khí tức. Đều là vui vẻ nói. Làm một cách nhất lưu tông môn tự nhiên khát vọng có thể có càng nhiều đan đạo thiên tài xuất hiện. Hai loại hỏa diễm dung hợp sinh ra khí tức khủng bố. Khiến cho trên đài cao người dự thi mồ hôi lạnh chảy ròng. Giờ phút này bọn họ. Tuyệt không dám đi triệu hoán hỏa diễm luyện đan. Bởi vì tại cường thế hỏa diễm hạ. Triệu hoán kết quả. Cũng là bị áp chế gắt gao. Không nghĩ tới, lần này đan đấu còn có đáng sợ như thế đối thủ. Phượng Minh đắng chát ám đạo. Tiến về Thượng Càn Thành lúc. Niềm tin của hắn tràn đầy. Kết quả trước bị Vân Phi Dương đà kích. Lại bị chân đức xuất trọng thương. Nắm giữ địa giai cao phẩm hỏa diễm Tiếu Ngạn. Cũng là rất sụp đổ. Trước đó ngạo khí. Sớm đã không còn sót lại chút gì. Có thể nói, bình thường tới tham gia đan đấu, tự xưng là thực lực không tệ đan đạo thiên tài. Tại Vân Phi Dương cùng chân đức xuất trước mặt, chỉ có thể biến thành vật làm nền. Vô quang minh hắc ám chi viêm cháy hừng hực, hai loại khác biệt khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Xoát xoát xoát sơ qua. Chân đức xuất bắt đầu tiến hành theo chất lượng ném mạnh dược tài. Thủ pháp cùng động tác. Cũng so lúc trước xuất sắc hơn. Nguyên lai kẻ này phía trước ba vòng, một mực đang giấu rốt. Một tên trưởng lão nói. Hắn thủ pháp cùng kỹ thuật, hoàn toàn không kém gì Vân Phi Dương trận này nhưng so khẳng định sẽ rất đặc sắc. Mấy cái tên trưởng lão mong mỏi cùng trông mong. Chập chập. Tiểu bán tiên nhích miệng cười nói tiểu tử này có chút bản lãnh, đồ nhi, ngươi làm sao đi ứng đối đâu. Chân đức xuất thuần thuộc đầu nhập dược tài. Kinh diễm toàn trường. Mà Vân Phi Dương thì là thủ tại trước lò luyện đan. Chậm chạp không có bắt đầu. Hắn trước đem luyện chế hoán linh chân đan dược tài chỉnh lý tốt. Tiếp theo hai tay ôm ngực. Rất hứng thú nhìn sang. Như là không có ý định luyện đan. Vân Phi Dương đang làm gì? Hắn làm sao không luyện đan đâu? Có người khó hiểu nói. Đang đầu nhập dược tài chân đức xuất. Thì là thản nhiên nói. Ngươi là từ bỏ sao đang khi nói chuyện. Tâm niệm nhất động. Bao phủ đan lô hai loại hỏa diễm. Nhất thời tách ra. Hóa thành một trắng một đen. Vây quanh đan lô xoay quanh. Ngọa tào, rất đẹp mọi người sợ hãi thán phục. Một tên trưởng lão còn tán dương. Kẻ này đối hai loại hỏa diễm trường khống. Đã đạt tùy tâm sở dục bước. Thực tại đáng quý. Vân Phi Dương biết, tên này là cố ý trước mặt người khác khoe khoang đối với hỏa diễm trường khống kỹ xảo. Sau đó cười nói, ta yên tĩnh nhìn ngươi trang bức, hừ, chân đức xuất âm thanh lạnh lùng nói. Đừng nói ta không để tỉnh ngươi. Thật sự nếu không bắt đầu, chàng tỷ đấu này ngươi thì thua. Vân Phi Dương cười không nói. Giờ phút này hắn một mực chú ý điều tra lấy đối phương hỏa diễm, phán đoán đối phương có thể sử dụng bao nhiêu thời gian luyện chế mà thành. Đạt được kết thúc là một ngày dưới. Đối thủ này vẫn được. Hô hô hắc ám, ánh sáng hai loại hỏa diễm rất là sức tưởng tượng, khi thì dung hợp, khi thì tách ra. Một lúc lâu sau, Chân Đức Xuất đem trăm cây dược thảo toàn bộ đầu nhập bên trong, bắt đầu tiến vào quan trọng luyện chế. Người này rất phách lối, cũng rất tự tin. Nhưng tiến vào giai đoạn này, cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí, cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng khi thì chạm liếc một chút Vân Phi Dương, gặp hắn vẫn không có động thủ luyện đan tính toán, trong lòng cười lạnh không thôi. Tiểu tử, ngươi thì hãy chờ xem, chờ ta đem đan dược luyện chế ra đến, ngươi chỉ có thể thần phục trở thành ta người hầu. Tên kia làm sao còn không luyện đan a, chẳng lẽ lại thật từ bỏ sao, cũng quá kém đi. Vân Phi Dương chậm chạp không luyện đan, rất nhiều người xem gấp. Dù sao bọn họ muốn nhìn một trận đỉnh cấp hỏa diễm đối kháng đan đấu. Trong đại điện, Diêm Tam Tỉnh cùng mấy cái tên trưởng lão một mặt mờ mịt, nghĩ thầm, kẻ này lúc trước khiêu khích Huyền Cửu Trọng khí phách, đi đâu chuyện gì xảy ra. Thu Y Thủy cũng gấp. Dù sao Hắc Bảo thiếu niên đã tiến vào quan trọng luyện đan trình tự bên trong, dù là có Tử Liên nghiệp hỏa, nếu không nhanh bắt đầu, muốn đuổi theo cũng siêu việt, sợ rằng sẽ rất khó. Vân Phi Dương chậm chạp không luyện đan, để rất nhiều người sốt ruột. Nhưng duy chỉ có một người tâm thần bình tĩnh, cái kia chính là Tửu Bán Tiên. Hắn hớp một cái tửu, xóa đi khóe miệng vết rượu, nhích miệng cười nói, Đổ Nhi ngoan, vi sư chở ngươi. Kinh diễm toàn trường. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ, thời gian một chút xíu trôi qua. Chân Đức Xuất sắc mặt cũng là càng ngưng trọng, hiển nhiên luyện đan đã đến gay cấn. Trong quá trình này, Vân Phi Dương Thủy Trung không có hành động, mà chính là một mặt mỉm cười nhìn lấy hắn giả bức. Vô vô đột nhiên, hắc ám ánh sáng bao khỏa trong lò đan, hiện ra một cuồn cuộn khí lãng, bộc lộ ra mùi thuốc. Kết đan, mọi người kinh ngạc. Tuy nhiên kết đan không có nghĩa là sau cùng đan thành, nhưng chỉ vẹn vẹn là 5 canh giờ thì làm đến bước sau cùng đột nhiên. Tốc độ quá nhanh, dùng cách này tử đối hai loại hỏa diễm trường khống, chỉ sợ không ra một ngày liền có thể đan thành. Một ngày dưới thời gian luyện chế ra Hoán Linh Chân Đan, tốc độ như thế ngũ phẩm đan vương cũng chưa chắc có thể làm được đi. Tất cả trưởng lão sợ hãi thán phục tại Chân Đức Xuất biểu hiện, nhưng nhìn về phía Vân Phi Dương lại là nhao nhao lắc đầu. Kẻ này vẫn thủ tại trước lò luyện đan, liền hỏa diễm đều không chịu hoán, khẳng định tất thua không thể nghi ngờ. Trừ phi có thể tại càng thời gian ngắn hơn ở giữa luyện chế ra Huyễn Linh Đan. Một ngày nửa đã rất nhanh, muốn tại càng thời gian ngắn hơn ở giữa luyện chế ra Hoán Linh Chân Đan, có thể sao? Thượng Càn Đan Cung các trưởng lão nhất trí nhận định, nhất phẩm đan vương dù là có tiên thiên chân hỏa cũng không thể nào làm được ha. Đột nhiên Vân Phi Dương duỗi cái lưng mệt mỏi nói, chênh lệch thời gian không nhiều, ta cũng muốn bắt đầu luyện đan. Mọi người sụp đổ. Đại ca, người ta đều tiến vào sau cùng kết đan trình tự, ngươi mới bắt đầu luyện đan, đến chậm nhà bà nội soát. Vân Phi Dương một tay phất lên, tiên thiên chân hỏa gào thét mà ra, trong nháy mắt bao phủ đan lô. Thu Y Thủy thấy thế, thần sắc khẽ giật mình, âm thầm cả kinh nói, tên này không có ý định vận dụng Tử Liên nghiệp hỏa. Siêu thần yêu nhiệt 124-12-36, chương 1234. Nghe lầm, Vân Phi Dương rốt cuộc bắt đầu luyện đan, nhưng triệu hoán hỏa diễm vẫn là tiên thiên chân hỏa. Thu Y Thủy rất im lặng, đến cái này mấu chốt không nhanh vận dụng Tử Liên nghiệp hỏa đuổi theo, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì à? Theo Thu Y Thủy, chân đức xuất đã tiến vào kết đan trình tự. Lúc này, Vân Phi Dương đúng a vận dụng cao hơn hỏa diễm. Nếu không, rất khó đuổi kịp. Tiểu tử này hiện tại mới bắt đầu luyện đan, khẳng định không đủ sức xoay chuyển đất trời. Nếu như ngay từ đầu thì luyện đan cũng không thể rơi vào bị động như thế, tất cả đều là hắn tự tìm. Rất nhiều người quan chiến nhỏ giọng nghị luận. Nói tóm lại, bọn họ căn bản cũng không tin tưởng Vân Phi Dương hiện tại luyện đan có thể đuổi kịp chân đức xuất. Nhưng mà, tại mọi người không coi trọng hạ, Vân Phi Dương nhẹ nhàng vung lên. Tiên thiên chân hỏa trong nháy mắt bao phủ đan lô. Ba nhất trường xíp tại đan trên bàn ám kình bạo phát, đem phía trên xíp đặt dược tài toàn bộ chấn lên. Xoát xoát xoát tâm niệm nhất động, lơ lửng giữa trời dược tài, nhao nhao hướng đan lô bay đi. Ngọa Tào thấy cảnh này người quan chiến đều trừng to mắt. Trong đại điện Diêm Tam Tỉnh cùng tất cả trưởng lão cũng là thần sắc ngốc trệ. Luyện chế trăm loại dược liệu nhất phẩm chân đan. Dược tài đầu nhập cực kỳ coi trọng. Tên này một chút toàn bộ quăng vào đi. Không sợ trực tiếp nổ lô nhưng là có thể biết muốn thua. Cho nên mới sẽ đi cực đoan. Lá gan thật to lớn à. Khoảng cách Vân Phi Dương gần đây mấy tên người dự thi. Vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước. Hai con ngươi hiện ra kiêng kỵ. Nhiều như vậy cao cấp dược tài. Toàn bộ nhét vào đan lô. Đi qua hỏa diễm đốt cháy. Sinh ra nổ tung. Uy lực khẳng định khủng bố để bọn hắn thất vọng. Trăm loại dược liệu dung nhập đan lô tại tiên thiên chân hỏa dung luyện sau nửa canh giờ cũng không nổ nổ. Làm sao có thể Diêm Tam Tỉnh một mặt chấn kinh. Nhiều như vậy dược tài. Đồng thời tiến vào đan lô. Tại dung luyện phía dưới không nổ nổ. Chẳng lẽ đều bị trưởng khống trên lý luận tới nói. Khống chế trăm cây dược tài có khả năng. Nhưng cực độ khảo nghiệm linh hồn lực. Đi qua nửa canh giờ. Đan lô không nổ nổ. Chỉ có thể nói rõ. Tên kia đã dùng linh hồn lực khống chế tất cả dược tài. Nghĩ đến đó. Diêm Tam Tỉnh hít sâu một hơi. Nếu thật là như vậy. Nói đúng là. Hắn linh hồn lực rất mạnh. Mạnh đến khủng bố cấp độ không tệ. Không tệ. Tiểu Bán Tiên nhích miệng cười nói. Xứng đáng thiên tôn đại viên mãn linh hồn. Nếu như Vân Phi Dương biết. Chính mình linh hồn cường độ bị lão nhân này xem thấu khẳng định giật mình kinh ngạc. Dù sao cho tới nay đều tại vận chuyển nghịch thiên quyết. Người khác căn bản là không có cách nhìn thấu a. Đang chế đan chân đức xuất. Ý thức được Vân Phi Dương đồng thời thao túng trăm cây dược tài luyện đan. Âm thầm cả kinh nói. Làm sao có thể đồng thời đầu nhập rất nhiều dược tài đến luyện đan. Hắn cũng có thể làm được. Nhưng là một chút đầu nhập trăm cây. Lại không được. Vân Phi Dương trực tiếp đem trăm cây dược tài đầu nhập đan lô. Tiến hành theo chất lượng luyện chế. Thật sâu đả kích tự xưng là ngưu bức chân đức xuất. Đương nhiên. Loại này luyện chế phương thức. Cũng không phải dùng để xuất sắc. Dùng để trang bức. Mà chính là dùng để tiết kiệm thời gian chỉ một lát thần. Trăm cây tài liệu tại Vân Phi Dương cường đại linh hồn lực dưới khống chế hóa tan cũng bắt đầu dung hợp. Rất nhanh. Đan lô xuất hiện một cuồn cuộn khói xanh. Mang theo trận trận mùi thơm. Hiển nhiên. Chính là kết đan dấu hiệu trời à cái này. Đây cũng quá nhanh a mọi người trừng to mắt. Luyện chế đan dược chân đức xuất. Lại một lần bị hung hăng đả kích. Dù sao. Hắn kết đan dùng 5 canh giờ. Đối phương chỉ dùng một canh giờ không có so sánh. Thì không có thương hại. Vân Phi Dương một canh giờ. So chân đức xuất 5 canh giờ trọn vẹn nhanh gấp 5 lần. Thương hại kia tuyệt đối bảo kích. Tuyệt đối mãnh liệt. Bất quá. Chân đức xuất trung quy không phải phổ thông đan giả. Hắn ổn định tâm thần tiếp tục luyện chế đan dược. Kết đan nhanh có làm được cái gì chỉ cần ta trước đem đan dược luyện thành. Chính là hạng một. Chính là người thắng trận hô hắc ám. Ánh sáng hai loại hỏa diễm độ tinh khiết lần nữa đề cao. Chân đức xuất cũng tiến vào hết sức chăm chú trạng thái. Gấp đột nhiên, Vân Phi Dương cười nói. Lời vừa nói ra chân đức xuất kém chút không có ổn định tâm thần trực tiếp tạo thành nổ lô. Làm sao có thể tên này tại sao cùng thành đan trình tự. Vậy mà có thể mở miệng nói chuyện ở hiện trường mọi người. Cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Nhìn về phía Vân Phi Dương. Thật giống như đang nhìn quái vật có phải rất ngạc nhiên hay không. Đến đan thành giai đoạn sau cùng. Ta có thể phân tâm nói chuyện. Vân Phi Dương cười nói. Chân đức xuất không nói. Giờ phút này hắn đúng a bảo trì tuyệt đối chuyên chú. Nếu không coi như đan thành. Phẩm chất cũng chưa chắc cao. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Ta còn tưởng rằng ngươi năng lực rất lớn đâu. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Chúng người không lời. Diêm Tam Tỉnh còn ngưng trọng nói. Có thể đồng thời khống chế trăm cây dược tài. Lại cực kỳ trọng yếu giai đoạn. Phân tâm nói chuyện. Kẻ này linh hồn cường độ chí ít đã đạt thiên tôn hậu kỳ cái gì chư trưởng lão chấn kinh. Bọn họ đan đạo cấp bậc. Đều tại 7-8 phẩm đan vương trở lên. Nhưng linh hồn cường độ tầng thứ cũng mới chí tôn đại viên mãn. Tuổi còn trẻ thì có như thế khủng bố linh hồn lực. Hắn là làm sao làm được một tên trưởng lão cả kinh nói. Vấn đề này mọi người không được biết. Lại cũng chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Trần Đức Xuất nghe nói Vân Phi Dương nói. Trong lòng dâng lên lửa giận. Nhưng chỉ có thể cưỡng chế lấy. Bởi vì lấy hắn linh hồn lực. Không thể làm đến tại quan trọng luyện đan trình tự bên trong mở miệng nói chuyện. Có thể là bị Vân Phi Dương cho rung động. Tiếp tục luyện đan hạ Trần Đức Xuất cái trán đã xuất mồ hôi hột. Thu Thủy âm thầm lắc đầu. Tên kia chỉ là vận dụng tiên thiên chân hỏa. Kết quả lại dễ như trở bàn tay. Để một tên có quang minh. Hắc ám chi viêm đan đảo thiên tài chật vật như thế. Quá kinh khủng tên kia nếu như ngay từ đầu luyện đan. Chỉ sợ cái này chân đức xuất căn bản là không có bất kỳ phần thắng nào. Vân Phi Dương biểu hiện khiến cho đã từng nghi vấn hắn người quan chiến toàn bộ cải biến ý nghĩ. Hiện tại bọn hắn nhất trí cho rằng. Chân đức xuất không phải là đối thủ. Nếu không có Vân Phi Dương để hắn trước luyện đan. Khẳng định sớm đã bị nghiền ép. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Chân đức xuất hiện tại cũng không có ý thức được. Tại Phong Khinh Vân đảm Vân Phi Dương trước mặt. Hoàn toàn không cách nào chống lại. Còn đang suy nghĩ lấy tăng tốc càng nhanh. Trước một bước luyện chế ra hoán linh chân đan, liền nhưng là đạt được thắng lợi. Thời gian một chút xíu trôi qua. Ngày thứ hai. Đã luyện chế hơn một ngày chân đức xuất trên mặt hiện ra hưng phấn bởi vì đan dược sắp ra lò. Đinh đinh đinh đột nhiên thanh thúy tiếng vang truyền ra. Ha ha ha chân đức xuất cười to nói. Thành đan bành đột nhiên. Đan lô nổ tung. Một cuồn cuộn khói đen nổi lên tới. Chân đức xuất nụ cười ngưng ghét khó có thể tin nói sao. Làm sao có thể. Làm sao lại nổ lô. Ngu ngốc. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Chân đức xuất vội vàng quay đầu. Liền gặp tên kia giơ lên đan lô. Đem từng khỏa đan dược đổ ra. Ông thân thể đột nhiên cứng ngắc. Giờ phút này chân đức xuất dĩ nhiên minh bạch. Vừa rồi đan thành thanh âm. Nguyên lai xuất từ Vân Phi Dương đan lô. Chính mình. Nghe lầm phúc chân đức xuất một ngụm máu tươi phun ra. Người cũng ầm vang ngã xuống đất. Khổ cực ngất đi. Siêu thần yêu nhiệt 124-12-37. Chương 1235 sư huyên sư thúc chân đức xuất bại. Đan đều không luyện thành bại rất triệt để. Tâm cao khí ngạo hắn. Khẳng định khó có thể tiếp nhận kết cục như thế. Cho nên phun ra một ngụm máu đến. Người cũng ngất đi. Diêm Tam Tỉnh cùng chư vị trưởng lão còn chấn kinh nhìn về phía Vân Phi Dương. Lại là mãn đan. Hoàn mỹ phẩm chất tiểu tử này thật đáng sợ đi nhìn lấy 10 khỏa hoàn mỹ đan dược. Mọi người mắt trợn tròn. Thu Thủy khuôn mặt giơ lên mỉm cười. Không nghĩ tới. Tên này vẻn vẹn dựa vào tiên thiên chân hỏa. Liền có thể tại thời gian cực ngắn. Luyện chế ra nhất phẩm chân đan. Yêu nghiệt hoàn toàn xứng đáng. Tiểu bán tiên nhích miệng cười nói. Đồ nhi ngoan, ngươi biểu hiện còn có thể. Trên đài cao người dự thi. Dưới đài cao người quan chiến. Cũng là một mặt hâm mộ và kính nể vẻn vẹn hơn một ngày thời gian. Vân Phi Dương liền đem hoán linh chân đan luyện chế mà thành. Không chỉ có để phách lối chân đức xuất thổ huyết hôn mê. cũng không có chút nào ngoài ý muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất. Những người dự thi biết, chính mình tuyệt không có năng lực siêu việt hắn, chỉ có thể điều chỉnh tâm tính, bắt đầu luyện đan, tranh thủ chen vào 10 vị trí đầu. Trải qua mấy ngày nữa chiến đấu, mặt khác 9 tên đan đạo thiên tài thuận lợi luyện chế ra đan dược, tuyên bố đan đấu kết thúc. Tiến vào trước 10 người tự nhiên có Phượng Minh. Hắn tại đan đấu sau khi kết thúc, vội vàng theo sát đi tới, cười nói: "Chúc mừng Vân huynh, dũng đoạt đệ nhất, cùng vui, cùng vui." Vân Phi Dương cười nói. Phượng Minh gãi gãi đầu, nói: "Về sau chúng ta đều muốn tại Thượng Càn Đan Cung tu luyện đan đạo, đến lúc đó còn mời Vân huynh nhiều quan tâm." Vân Phi Dương cười không nói. Thượng Càn Đan Cung đại điện, đan đấu bên trong đoạt được trước 10 người đan đạo thiên tài, tại trưởng lão chỉ dẫn phía dưới đi tới, xác thực nói là 11 người. Hôn mê chân đức xuất cũng bị người mang tới tới. Người này tuy nhiên bại, nhưng thực lực rõ như ban ngày, cho nên Thượng Càn Đan Cung khẳng định sẽ thu. Diêm Tam Tỉnh cùng tất cả trưởng lão ngồi tại vị bên trên ăn nói có ý tứ, bầu không khí rất nghiêm nghị. Vân Phi Dương nói thầm, những thứ này nhất lưu tông môn cao tầng vẫn rất có phong phạm. Trải qua chiến trận hắn đối với Diêm Tam Tỉnh bọn người phát ra khí tức cường đại, nhìn như không thấy. Phượng Minh cùng Tiếu Ngạn chờ 9 người, lại có chút trong lòng run sợ, tại chỗ mà đứng, đầu cũng không dám ngẩng lên. Diêm Tam Tỉnh gặp Vân Phi Dương mặt không đổi sắc, âm thầm khen kẻ này tâm cảnh rất mạnh. Khụ khụ. Hắn hắng giọng, nói: "Các ngươi thông qua đan đấu, có nguyện ý hay không lưu tại ta Thượng Càn Đan Cung tu luyện đan đạo?" Nguyện ý, chúng đan đạo thiên tài đồng nói. Đi vào Thượng Càn thành tham gia đan đấu, chính là vì tiến vào càng cường đại tông môn để thăng đan, nói có thể nào không nguyện ý? 10 người, 9 nguyện ý. Duy chỉ có Vân Phi Dương không nói chuyện. Diêm Tam Tỉnh hỏi: "Vân Phi Dương, ngươi thì sao? Ta có một cái yêu cầu." Vân Phi Dương nói. Mọi người khóe miệng co giật. "Đại ca, ngươi là rất ngưu, nhưng Thượng Càn Đan Cung nhưng là nhất lưu tông môn, cao thủ như mây, thu ngươi cũng không tệ." "Còn nói yêu cầu?" Diêm Tam Tỉnh nói. "Yêu cầu gì?" Vân Phi Dương nói. "Ta sẽ không thoát ly ta tông môn, nhập Thượng Càn Đan Cung." Diêm Tam Tỉnh cười nói: "Ta cung tuyển nhận đan đạo thiên tài, chỉ tại bồi dưỡng, sẽ không cưỡng chế ngươi thoát ly vốn có tông môn." Thực Vân Phi Dương cũng nghe Thu Y Thủy nói, nhưng hỏi như vậy cũng là yêu cầu chứng một chút. Mà khi lấy được trả lời chắc chắn về sau, nói: "Còn có một cái yêu cầu." Mọi người sụp đổ. Diêm Tam Tỉnh vẫn như cũ cười nói: "Yêu cầu gì?" Vân Phi Dương cười nói: "Ta có một cái nữ quyến, hy vọng Thượng Càn Đan Cung cũng có thể thu nạp." "Có thể." Diêm Tam Tỉnh nói. Phượng Minh bọn người âm thầm lắc đầu. Bọn họ đã nhìn ra Vân Phi Dương lúc trước biểu hiện đã được đến cung chủ tán thành. Nếu không, không sẽ như thế dễ nói chuyện. Quả nhiên, đan đạo thiên tư châu đãi ngộ cũng là không giống nhau. Hai cái yêu cầu đều thỏa mãn. Vân Phi Dương rất hài lòng, chắp tay nói: "Ta Vân Phi Dương nguyện ý lưu tại Thượng Càn Đan Cung tu luyện đan đạo." Xoát xoát xoát vừa dứt lời, đứng ở phía trước tất cả trưởng lão nhao nhao đứng lên. Một cử động kia khiến cho Vân Phi Dương khẽ giật mình, bản năng cảnh giác lên. Tình huống như thế nào? Phượng Minh mấy người cũng là một mặt hoảng hốt. Diêm Tam Tỉnh cũng đứng lên, hắn hướng về Vân Phi Dương chắp tay cười nói: "Tham kiến Vân Sư Huynh." "Tham kiến Vân Sư Huynh." Tất cả trưởng lão cũng là cung kính nói. Lập ở trong đại điện các đệ tử thì là đồng nói: "Tham kiến Vân Sư Thúc." Bên cạnh Phượng Minh bọn người mắt trợn tròn, tiếp theo cùng nhau nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Vân Phi Dương cũng ngây người. "Vân Sư Huyên, Vân Sư Thúc đây rốt cuộc hát cái tuồng gì vậy?" A ha ha ha. Đột nhiên trong đại điện truyền đến tiếng cười. Một cái dơ bẩn lão giả từ bên ngoài đi tới. Là hắn. Vân Phi Dương liếc một chút thì nhận ra. Người này chính là lúc trước xảo trá chính mình bái sư, lại giả mạo thập nhị phẩm đan đế tiểu bán tiên tham kiến thái trưởng lão. Diêm Tam Tỉnh cùng tất cả trưởng lão còn cung kính nói. Thái trưởng lão Vân Phi Dương vô cùng ngạc nhiên. Phượng Minh bọn người còn sắc mặt xôn xao đại biến. Bọn họ biết Thượng Càn Đan Cung có một sau khi trải qua sàng lọc thái trưởng lão, không chỉ có nắm giữ thập nhị phẩm đan vương đan đạo thực lực, vẫn là một tên bán tiên cấp cường giả. Nghe nói bởi vậy người tồn tại, cho dù là siêu nhất lưu tông môn cũng không dám đắc tội. Đây chính là truyền kỳ. Không nghĩ tới có thể vào hôm nay mắt thấy. Quả thật có phúc ba đời tiểu bán tiên đứng ở Vân Phi Dương trước mặt. Nhích miệng cười nói. Đổ nhi. Hiện tại cần phải hiểu rõ. Bọn họ vì sao muốn gọi sư huyên của ngươi a đồ đổ nhi. Phượng Minh kém chút không có đứng vững. Lảo đảo một chút ngã xuống đất. Trời ạ, tên này nguyên lai là Thượng Càn Đan Cung thái trưởng lão Đổ Nhi. Khó trách một cung chi chủ muốn tôn xưng một tiếng sư huynh. Chúng đệ tử muốn xưng sư thúc tiểu bán tiên người này. Năm đó là Thượng Càn Đan Cung đệ tử. Sau mặc dù không có nhận đảm nhiệm cung chủ, nhưng cũng là đại trưởng lão. Lại qua đệ nhất thành thái trưởng lão. Theo bối phận trên để tính, hắn so Diêm Tam Tỉnh cao một bối, so chúng đệ tử cao hai bối. Vân Phi Dương là tiểu bán tiên đồ đệ, cho nên tự nhiên vô cùng cùng cung chủ cùng thế hệ, là chúng đệ tử sư thúc. Không đúng, cung chủ cùng các trưởng lão ứng xưng ta sư đệ, mà không phải sư huyên a. Vân Phi Dương không hiểu. Tại hắn trong nhận thức biết, sư huyên sư đệ bình thường quyết định bởi nhập môn tuần tự. Chính mình mặc dù là quá trưởng lão đệ tử, nhưng vừa mới bái không có một tháng. Tiểu bán tiên nói, Đổ nhi, ta là Thượng Càn Đan Cung tiền nhiệm đại trưởng lão. Ba tỉnh bọn họ đều là hắn trưởng lão đệ tử. Dựa theo Đan Cung quy định, đại trưởng lão đệ tử cũng là cùng thế hệ lớn nhất, không quan hệ nhập môn tuần tự. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ, nhưng cũng âm thầm lắc đầu. Tới nơi này tu luyện đan đạo, rất là kỳ lạ, thành cung chủ cùng tất cả trưởng lão sư huynh. Thân phận này quả thực có chút lớn. Không đúng, đột nhiên Vân Phi Dương nói, ta là Linh Đan Tông đệ tử, không phải Thượng Càn Đan Cung đệ tử a. Hắn rốt cuộc nghĩ tới chỗ này, nhưng chuẩn bị hỏi thăm, tiểu bán tiên lại đã biến mất. Nhìn lấy vì chính mình an bài chỗ ở trống rỗng, Vân Phi Dương khóe miệng co giật, nói, lại bị lão nhân này xảo trá Vân huyên Vân sư thúc. Nhưng vào lúc này, Phượng Minh từ bên ngoài đi tới, nói, chúc mừng, chúc mừng. Mấy tên khác mới vừa gia nhập Thượng Càn Đan Cung đan đạo thiên tài cũng nhao nhao chạy đến chúc mừng. Hiển nhiên phải thật tốt nịnh bợ cái này sư thúc. Siêu thần yêu nghiệt 124-1238. Chương 1236 tiến về đan đế cốc. Sư thúc tốt tốt sư thúc. Sớm sớm tại Thượng Càn Đan Cung an trí xuống tới mấy ngày, Vân Phi Dương mỗi lần đụng phải đệ tử hành lễ vẫn là có chút khó chịu. Sư huyên Tam trưởng lão vội vã đi tới, cười nói, đi thôi, ngày hôm nay từ sư đệ đến dạy ngươi đan đạo. Kết quả là Vân Phi Dương bị trưởng lão đưa đến phòng luyện đan, bắt đầu càng chuyên nghiệp đan đạo tu luyện. Cái này nhưng là tiện sát Phượng Minh bọn người. Dù sao mỗi ngày đều có 7-8 phẩm đan vương cấp bậc trưởng lão thay phiên đến dạy bảo, đãi ngộ quá cao. Vân Phi Dương cấp thiết muốn càng nhanh để thăng đan, nói vô luận lắng nghe còn là tu luyện cũng đều hết sức chăm chú. Đương nhiên làm nữ quyến Thu Thủy cũng đặc biệt theo hắn cùng một chỗ nghiên cứu đan đạo. Cứ như vậy một tháng chớp mắt đi qua, tiếp nhận càng hệ thống huấn luyện, Vân Phi Dương đan đạo cũng là đột nhiên tăng mạnh. Giờ phút này hắn không chỉ có đã thuần thục luyện chế nhị phẩm chân đan, còn đi đan đạo hiệp hội tiến hành chứng nhận, thành công bước vào nhị phẩm đan vương. Sư đệ tiến bộ thần tốc a, sư đệ chúng ta xấu hổ. Trong đại điện tất cả trưởng lão từng cái khen không dứt miệng, hiển nhiên đã tán đồng Vân Phi Dương sư huyên thân phận. May mắn, may mắn. Vân Phi Dương khiêm tốn nói, cáo từ mọi người, hắn trở về chỗ mình ở, bất quá trên đường đụng phải Chân Đức Xuất. Người này đã sớm thức tỉnh, tuy nhiên cũng thượng càn đan cung, nhưng mỗi lần nhìn thấy Vân Phi Dương đều sẽ chuồn đi. Lần này đồng dạng, xa xa nhìn thấy Vân Phi Dương, rất nhanh quay người, liền muốn hướng bên cạnh rừng cây chui. Đứng lại, Vân Phi Dương hô. Chân Đức Xuất két két ngừng chân, khóe miệng hơi rút quay người, cười nói, sư thúc. Sư thúc Vân Phi Dương nói. Chân Đức Xuất nắm quyền cực không tình nguyện nói, chủ nhân. Một tháng trước đan đấu, hắn bại bởi Vân Phi Dương, dựa theo đánh cược chỉ có thể luôn là nô bộc. Vân Phi Dương đi tới, vỗ bả vai hắn nói, này mới đúng mà. Chân Đức Xuất nhanh khóc. Nai nai, sớm biết tên này như thế cường hãn, chính mình thì không nên ở trước mặt hắn trang bức. Đến, giúp ta luyện cách đan. A Chân Đức Xuất ngạc nhiên. Tâm lý còn nghĩ, hắn đan đạo lợi hại như vậy, còn để cho ta luyện đan. Nhất định là đang cố ý nhục nhã ta. Vân Phi Dương đan đạo là mạnh hơn Chân Đức Xuất. Nhưng thần nông đan điển phía trên một ít đan dược, cần đặc thù hỏa diễm mới có thể luyện chế. Tỉ như một loại sau khi phục dụng, có thể sử ma tu thực lực võ giả bảo tăng ma bảo đan, thì phải cần hắc ám chi viêm loại này âm u hỏa diễm mới có thể luyện chế. Phù phù. Vài ngày sau, Chân Đức Xuất miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất, toàn thân kịch liệt run rẩy. Đây là điên cuồng luyện đan, điên cuồng tiêu hao linh hồn lực, sinh ra tác dụng phụ. Vân Phi Dương đem mấy ngàn bình ma bảo đan thu nhập Phi Dương đại lục, cười nói, qua một thời gian ngắn lại tiếp tục luyện. A Chân Đức Xuất khóc không ra nước mắt nói, còn luyện hai tháng sau, dựa vào Phi Dương đại lục gấp mấy chục lần thời gian gia tốc, cùng cao hơn đan đạo tư nguyên, Vân Phi Dương thuận lợi bước vào tam phẩm đan vương. Tốc độ này tiện sát Phượng Minh bọn người. Dù sao tiến vào thượng càn đan cung 3 tháng qua, bọn họ vẫn là dậm chân tại chỗ. Một ngày nào đó, Vân Phi Dương đám người đi tới đại điện. Diêm Tam Tỉnh nói, sư huynh, các ngươi tiến vào thượng càn đan cung đã có 3 tháng. Căn cứ quy định, muốn đi một chuyến đan đế cốc. Đan đế cốc Phượng Minh cùng Tiếu Ngạn đám người sắc mặt đại biến. Làm sinh trưởng ở địa phương này người địa phương, bọn họ từ nhỏ đã nghe nói qua đan đế cốc. Nghe nói, mấy vạn năm trước, từng có một tên đan đế vẫn lạc trong cốc. Là thật hay giả? Trải qua vô số cường giả thăm dò, đến nay không có định có kết luận. Nhưng mà bởi vậy, vì thế nhân xưng là đan đế cốc. Đan đế cốc bên trong không chỉ có phong phú thiên tài địa bảo, cũng có cường đại hung thú. Thường nhân không dám tùy tiện bước chân. Đi đan đế cốc làm gì? Vân Phi Dương nói. Hái thuốc. Diêm Tam Tỉnh nói. Vân Phi Dương sụp đổ nói, loại chuyện này còn muốn ta đi sao? Vậy khẳng định không thể. Diêm Tam Tỉnh cười nói, sư đệ chuyến này là dẫn bọn hắn đi hái thuốc. Nói đơn giản, bọn họ hái thuốc, sư đệ phụ trách bảo hộ. A, mọi người nhất thời sụp đổ. Ta cung chủ, đan đế cốc bên trong hung thú trải rộng, thậm chí có không kém gì thiên tôn đại viên mãn tồn tại. Ngươi làm sao phái Vân Phi Dương đi bảo hộ chúng ta, mà không phải phái mấy cái tư cách trưởng bối trưởng lão Vân Phi Dương đan đạo bọn họ phục? Nhưng đối võ đạo thâm biểu nghi vấn, lúc nào xuất phát? Hiện tại. Được, Vân Phi Dương nói, chúng ta đi. Thượng Càn Đan Cung chiêu thu đệ tử, tuy nhiên chỉ tại bồi dưỡng, nhưng lưu tại nơi này tu luyện, khẳng định phải cống hiến. Tiến về đan đế cốc hái thuốc cũng là cống hiến. Mà lại đúng a, thu thập ngàn cây trở lên thiên giai cao phẩm dược tài cùng 10 cây trở lên chân đan cấp dược tài. Dựa theo quy định, mỗi lần phái vừa nhập môn đệ tử đi đan đế cốc hái thuốc, khẳng định phải có võ đạo cao cường trưởng lão cùng đi. Thân là cung chủ, tất cả trưởng lão sư huynh, Vân Phi Dương cũng coi như trưởng lão cấp, cho nên phụ trách bảo hộ mọi người. Để hắn đến bảo hộ, thật chọn đúng. Dù sao, tại toàn bộ thượng càn đan cung, thực lực cao hơn hắn cũng chỉ có Tiểu Bán Tiên, nhưng Phượng Minh cùng Tiếu Ngạn bọn người, Nhưng không biết Vân Phi Dương thực lực đủ để có thể so với Thiên Tôn Đại Viên Mãn. Bọn họ đi ra Thượng Càn Đan Cung, hướng đi Đan Đế Tốc, từng cái ùa rú, nội tâm sụp đổ. 1000 gốc thiên giai dược tài, 10 cây trở lên chân đan cấp dược tài, đây nhất định phải sâu nhập Đan Đế Tốc nội bộ mới có thể tìm được. Như thế mà nói, đứng trước khẳng định là vô số cường đại hung thú, tính sơ sơ muốn chết ở bên trong. Vân sư thúc Phượng Minh nhìn không được nói, không bằng mọi người ra ít tiền đi Thượng Càn Thành mua dược tài đi thôi. Đúng đúng, người khác đồng ý. Bọn họ nhiều đến từ gia tộc nhị lưu, cùng một chỗ đến một chút tiền, mua 1000 cây thiên giai dược tài, 10 cây chân đan cấp dược tài cũng không có độ khó khăn. Mua cây rắm, Vân Phi Dương nói, đều cho ta đi hái. Phượng Minh sụp đổ nói, Vân sư thúc, không có cao thủ cùng đi, chúng ta tiến vào Đan Đế Cốc, chỉ có một con đường chết a. Hừ hừ. Đi ở phía sau chân Đức Xuất lạnh lùng nói, một đám kẻ hèn nhát, liền Đan Đế Cốc cũng không dám tiến. Tiếu Ngạn Nguyệt hắn một cái, nói, ngươi lợi hại, ngươi đi vào à, chúng ta không ngăn. Chân Đức Xuất không nói, hắn lười nhắc rất bọn này nhát như chuột ra hỏa nói chuyện. Đi ở phía trước Vân Phi Dương còn cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây, các ngươi cứ yên tâm hái thuốc. Sư thúc đều nói như vậy, bọn họ cư nhiên sụp đổ, cũng chỉ có thể theo tiến lên, cũng yên lặng cầu nguyện. Hái thuốc lúc chớ bị cao cấp hung thú phát hiện. Đan Đế Cốc bên ngoài trên một ngọn núi, hai tên thiên tôn đứng ở trên đá lớn, nguyên niệm không ngừng phóng thích. Hai người một cách gọi Tiến Phong, một cách gọi Lý Thượng, 3 tháng trước, phụng huyền cửu trọng chi mệnh ở đây nằm vùng. Đột nhiên, Lý Thượng cười nói, huyền công tử quả nhiên thần cơ diệu toán, tiểu tử kia tới. Mặt khác 10 người, hẳn là lúc trước đan đấu thông qua đan đạo thiên tài. Tiến Phong nói, những người này đúng a, toàn bộ giết chết, để tránh tiết lộ phong thanh, gây chuyện. Lý Thượng nói, không tệ. Tiến Phong đồng ý. Nhưng mà hai người cũng không nghĩ tới, Vân Phi Dương đã tại sớm hơn thời điểm liền phát hiện bọn họ tồn tại. Chỉ là Dương giả không biết a. Siêu thần yêu nhiệt 124-1239. Chương 1237 tôn nghiêm so mệnh trọng yếu. Vân Phi Dương mang theo mọi người đứng ở Đan Đế Cốc bên ngoài miệng núi chỗ, hình như là có thể nghe được nội bộ vang lên hung thú gào thét. Sư thúc, theo thanh âm đến xem, chí ít cũng phải là thánh thú cấp bậc. Phượng Minh sợ hãi nói. Người khác cũng là trong lòng run sợ. Bọn họ đan đạo tuy nhiên đạt tới đan vương, nhưng võ đạo thực lực quá cùi bắp, phần lớn tại hư không cảnh, có thể so với hóa thần cảnh thánh thú. Đối đám người này tới nói, tuyệt đối là kinh khủng tồn tại. Vân Phi Dương nói, là nam nhân, là đàn ông, liền đem thân thể cho ta thẳng tắp. Xoát xoát. Phượng Minh cùng Tiếu Ngạn đám người nhất thời dừng lại thân thể, trên mặt thấu phát biểu lộ, rất nam nhân, rất đàn ông đúng thôi. Vân Phi Dương cười nói, lúc này mới giống cái nam nhân, lúc này mới đàn ông, đi, chúng ta đi vào. Sư thúc, chờ một chút. Phượng Minh vội vàng ngăn lại nói, chúng ta cần phải trước thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, như thế nào an toàn hơn thu thập dược tài. Đúng vậy a, tỷ như gặp được cao cấp hung thú, chúng ta ứng nên ứng đối như thế nào? Tiếu Ngạn nói, cái gọi là ứng phó thì là như thế nào chạy trốn. Không có gì tốt thương nghị, nếu có hung thú xuất hiện thì một chữ. Vân Phi Dương hơi ngưng lại nói, giết mọi người sụp đổ. Ta Vân sư thúc, cư nhiên mọi người đồng tâm hợp lực giết chết cao cấp hung thú, vạn nhất kinh động càng nhiều hung thú cũng là không may a. Đi đi, đều đi vào. Vân Phi Dương thúc giục nói. Hừ, Chân Đức Xuất lạnh lùng nói, ta Chân Đức Xuất khinh thường tại bọn này kẻ hèn nhát làm bạn. Nói trước một bước đi vào. Vân Phi Dương khen, người ta đây mới gọi là nam nhân, đây mới gọi là đàn ông. Nhìn một cái các ngươi, từng cái xoát. Đột nhiên vừa mới tiến trong cốc Chân Đức Xuất từ bên trong chạy ra đến, hoảng sợ nói, má ơi, chạy mau. Vân Phi Dương mặt đen lại. Mẹ trứng, ta vừa khen ngươi, ngươi thì cho ta chơi suốt trận đại biến mặt giống một đầu thể trạng năm trưởng thánh thú. Nện bước cường hãn tứ chi, từ bên trong lao ra, mang theo cường thế lệ khí không tốt là đỉnh phong thánh thú Phượng Minh cùng Tiếu Ngạn chờ người thần sắc hãi nhiên đại biến. Mở ra đôi chân dài, hướng phía sau lùi gấp. Đỉnh phong thánh thú có thể so với hóa thần cảnh đại viên mãn, thậm chí có thể cùng chí tôn sánh ngang. Bọn họ căn bản không dám đi chống lại. Mọi người một bên chạy, một bên quay lại, đã thấy Vân Phi Dương vẫn thủ tại nơi miệng hang, không có rút lui. Sư thúc chạy mau a, Phượng Minh lớn tiếng la lên, nhưng dưới chân tốc độ lại không mảy may chậm lại. Vân Phi Dương lắc đầu, nói chạy, liền không có tôn nghiêm. Phượng Minh sụp đổ. Ta cả, sư thúc ta. Lúc này, mệnh so tôn nghiêm quan trọng hơn a, mặc dù là nghĩ như vậy. Phượng Minh chạy lại giảm bớt, cũng cuối cùng dừng lại. Tiếu Ngạn mấy người cũng dừng lại. Lúc này mệnh so tôn nghiêm trùng điệp muốn, nhưng là chẳng biết tại sao, khi bọn hắn nhìn lấy Vân Phi Dương bóng lưng, nội tâm dâng lên tôn nghiêm so mệnh trọng yếu ảo giác phía sau cùng chân đức xuất cũng dừng lại. Hắn bị Vân Phi Dương ngôn ngữ kích thích, sắc mặt dữ tợn quay người, cả giận nói: mẹ, sợ trái trứng không phải liền là chết sao a. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay gân xanh xuất hiện, hắc ám ánh sáng hai loại hỏa diễm thốt nhiên phun trào, hóa thành một đầu gào thét sư thú. Mọi người cùng nhau xuất thủ, liều Phượng Minh cùng Tiếu Ngạn bọn người xông lại, nhao nhao bộc phát ra bên trong thân thể hỏa diễm, tuy nhiên rất yếu, nhưng mà chứng minh bọn họ có tôn nghiêm. Mọi người ở đây chuẩn bị sẵn sàng cùng đỉnh phong thánh thú huyết chiến lúc, Vân Phi Dương mắng: mẹ thiểu năng trí tuệ, ta tùy tiện nói, các ngươi còn thật muốn tôn nghiêm, không muốn sống a. Lời vừa nói ra, chân đức xuất bọn người kém chút phun máu. Sư thúc, ngươi hố chết chúng ta, chuyện cho tới bây giờ chạy cũng không thoát, chúng ta chỉ có thể cứng rắn hô hô. Mọi người đem bên trong thân thể hỏa diễm cùng chân long chi lực toàn bộ kích phát, đánh phía gào thét mà đến đỉnh phong thánh thú. 10 tên đan giả, tu vi cao nhất chỉ là hóa thần cảnh, đi liều mạng đỉnh phong thánh thú. Cách này muốn bị ngoại nhân biết được, khẳng định cho rằng đầu óc có bệnh. Bọn họ vốn là không có bệnh, bọn họ rất thông minh, rất cơ trí. Nhưng theo Vân Phi Dương như thế một sư thúc, trong nháy mắt rất thiểu năng trí tuệ. Thiểu năng trí tuệ đến bệnh nguy kịch. Nếu như có thể lựa chọn, Phượng Minh bọn người nhất định sẽ từ bỏ đáng chết tôn nghiêm, lựa chọn càng nhanh thời gian chạy trốn. Giống đỉnh phong thánh thú nhào tới, khí tức khủng bố cuốn tới, trong nháy mắt đem chân đức xuất bọn người hỏa diễm xua tan. Bọn họ quá yếu. Song trong lòng mọi người hoa lạnh hoa lạnh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia quái vật khổng lồ, mở ra sắc bén chân trước, hung hăng lấy xuống. Tại tử vong tiến đến trước, Phượng Minh bọn người có thể làm cũng là nhắm mắt lại, không dám nhìn. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang trầm truyền đến, sền sệt đổ, vật tung tóe ở trên mặt, có chút nóng hổi. Đây là máu. Là mình. Còn là đồng bạn không đúng mùi máu. Tại sao như thế tanh hôi, không phải là máu người, là thú huyết. Phượng Minh chờ người trong lòng chấn động, vội vàng mở ra con ngươi, chợt thần sắc ngốc trệ, hai mắt trừng trừng. Vân Phi Dương đứng tại đỉnh phong thánh thú trước mặt, cánh tay phải đã xuyên thấu nó lồng ngực, nóng hổi huyết dịch phun trào lấy. Khoảng cách gần đây chân đức xuất bị tung tói lợi hại nhất, đã thành một cái huyết nhân. Nhưng mà, hắn không quan tâm sang tỉ mùi hôi thối, mà chính là tâm thần rung động. Chân đức xuất là một cái duy nhất trợn tròn mắt người. Vô cùng rõ ràng bắt được. Vân Phi Dương một quyền xuyên thấu đỉnh phong thánh thú lồng ngực. Rất nhẹ nhàng. Chỉ là giơ lên quyền đầu thăm dò qua. Liền tựa như một người giơ tay lên chỉ. Nhẹ nhàng điểm tại giấy mỏng bên trên. Đem xuyên phá cái loại cảm giác này dòng suối nhỏ chỗ. Mọi người đã đem huyết dịch rửa giấy sạch sẽ, Nhưng nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt, vẫn có lấy khó có thể tin. Một quyền miêu sát có sánh ngang chí tôn đỉnh phong thánh thú, hắn thực lực quá cường hãn đi sư thúc. Phượng Minh theo sát đi tới yếu ớt nói, ngươi võ đạo là cảnh giới gì mọi người vỉnh tai. Nhưng mà, để bọn hắn sụp đổ là, Vân Phi Dương lại là cười hồi đáp, so đỉnh phong thánh thú mạnh. Đây không phải nói nhảm sao hắc hắc. Phượng Minh còn cười nói, võ đạo cao thủ đều ra thích điều thấp, sư thúc, ta hiểu ngươi. Vân Phi Dương cũng cười. Bất quá. Ánh mắt bên trong lại bộc lộ ra sát cơ. Cái này khiến Phượng Minh nổ cười ngưng ghét. Lòng sinh lãnh ý. Xoát đột nhiên. Vân Phi Dương đem Phượng Minh hất ra. Một bước phóng ra. Chân long chi lực rót vào quyền bên trong. Lấp lói tia sáng chói mắt. Ngang nhiên hướng hư không vung đi. Oanh đan đế tốc bên ngoài khắp nơi vì thế mà chấn động trong lúc nhất thời chỉnh khu vực bụi đất tung bay. Ngọn núi bên trên. Lý Thượng thu tay lại, nói, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đi thôi. Tiến Phong lắc đầu. Nói, lão Lý A, ngươi thật đúng là có thể. Trực tiếp vận dụng mạnh nhất áp chủ bài. Thiên giai cao phẩm hư ẩn không chạm. Lý Thượng không nói. Hai người đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng vừa muốn bay lên, lại là biến sắc. Bởi vì, bị oanh nổ khu vực bụi đất rơi xuống, hiển lộ ra như ẩn như hiện kết giới. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lý Thượng cùng Tiến Phong khẽ nhíu mày. Hưu như ẩn như hiện kết giới tiêu tán. Vân Phi Dương lập tại nguyên chỗ, nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trên ngọn núi hai người. Cười tà nói, ta không chết. Thật bất ngờ sao siêu thần yêu nghiệt 124-1240. Chương 1238 tiểu tử này rất mạnh. Vân Phi Dương không chỉ có không có vấn lạc tại thiên giai cao phẩm hư ẩn không chạm bên trong. Thì liền chân đức xuất mấy người cũng tại kết giới bảo vệ dưới. Bình yên vô sự. Giờ phút này bọn họ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Nghĩ đến lúc trước động đất núi dao động nổ tung. Nội tâm vẫn hoảng sợ bất an. Ngã trên mặt đất, mặt mày xám xịt Phượng Minh càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như không phải Vân Phi Dương phản ứng thần tốc, đem hắn tức thời đẩy ra, hiện tại chỉ sợ đã hóa thành thịt nát. Vậy mà không chết Tiến Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Thượng loại kia ẩn vào hư không bên trong vũ khí, không chỉ có khó lòng phòng bị, lực công kích cũng cực mạnh. Dù là đổi lại chính mình, một khi bị đánh lén, không chết cũng phải trọng thương. Tiểu tử này, ngược lại cũng có chút năng lực. Lý Thượng khóe miệng giơ lên mỉm cười. Vân Phi Dương bình yên vô sự, hai người bọn họ xác thực thật bất ngờ, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Lão Lý, tiểu tử này vẫn là đến giao cho ta mới được. Tiến Phong cười nói. Lý Thượng liền nói, nhanh giải quyết, không muốn lãng phí thời gian. Tốt Tiến Phong một bước phóng ra, song quyền nắm chặt. Sâu thở sâu, nhất thời quấy bốn phía khí lưu. Khô mắt trần có thể thấy thiên địa thuộc tính. Cấp tốc ngưng tụ. Dung nhập Tiến Phong trong lỗ mũi. Quanh người hắn lấp lóe ánh sáng hiển nhiên. Đây là tại tổ lực. Thi triển một loại nào đó vũ khí Lý Thượng cười nói. Lão tiền. Ngươi chiêu này nạp bách xuyên. So trước kia càng tinh xảo hơn. Nhưng vào lúc này Tiến Phong dừng lại hấp khí, ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, bỗng nhiên phun ra một hơi chảy. Hưu một đoàn nóng rực lưu quang, nổ bắn ra mà ra. Lực lượng kinh khủng tràn ngập, khiến cho bốn phía núi đá trong nháy mắt vỡ nát. Lý Thượng hai tay ôm ngực trên mặt mang mỉm cười, nói tiểu tử chết đi. Tiến Phong một chiêu này tên là nạp bách xuyên, uy lực xa so với hắn hư ẩn không chạm mạnh nhưng mà... Đối mặt khủng bố lưu quang oanh đến, Vân Phi Dương lại là lắc đầu, nói quá yếu. Quá yếu Lý Thượng hơi hơi hoảng hốt. Ông đột nhiên. Phòng ngự kết giới xuất hiện. Đem chân đức xuất bọn người triệt để bao phủ. Mà Vân Phi Dương thì là giơ lên cánh tay phải. Bỗng nhiên đập tới. Khô mạnh mẽ lực lượng phun trào, hóa thành một đầu gào thét cử long, hướng về kia đánh tới lưu quang đánh tới. Bành một quyền chi hạ lưu quang bị triệt để vỡ nát. Dư uy khuyết tán. khu vực nổ hình thành trăm trượng hố to. Phúc Tiến Phong tâm thần gặp đánh sấp, phun máu đồng thời, thân thể cũng là lui nhanh hơn 10 bước. Ánh mắt xuất hiện hãi nhiên. Làm sao có thể, Lý Thượng cũng là hãi nhiên thất sắc. Thi triển mạnh hơn mình vũ khí Tiến Phong, lại bị tiểu tử kia chính diện cho một chiêu phá giải. Cũng thổ huyết lui lại, cái này tiểu tử này rất mạnh. Tiến Phong đè ép bên trong thân thể lăn lộn huyết dịch, quyết định thật nhanh nói, rút lui. Đang khi nói chuyện, người đã bay đi. Lý Thượng cũng ý thức được, cho nên tại thời gian ngắn nhất phi thân lên. Xoát, nhưng vào lúc này, vô số đạo tàn ảnh theo dưới ngọn núi cực tốc mà đến. Số lượng nhiều, khiến người ta hoa mắt. Đây là túy ảnh chi bộ. Tuy nhiên uống rượu về sau mới có thể phát huy mạnh nhất hiệu quả. Nhưng lấy Vân Phi Dương trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ cùng tu luyện, Truy Thiên Tôn trung học kỳ mảy may không có độ khó khăn. Xoát xoát mấy cái lên xuống ở giữa, tàn ảnh đã hướng về sơn phong lan tràn, cũng ngăn tại Lý Thượng cùng Tiến Phong trước người. Hai vị cứ như vậy đi, quá không cho ta Vân Phi Dương mặt mũi a. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Thật là nhanh tốc độ, Lý Thượng cùng Tiến Phong âm thầm giật mình. Lão Tiền cùng tiến lên. Tốt, đơn giản trao đổi, bọn họ bộc phát ra mạnh nhất vũ khí, hướng cản ở phía trước Vân Phi Dương đánh tới. Hai tên thiên tôn hợp lực xuất thủ, uy lực vẫn là rất lớn. Thoạt đầu đứng một nửa sơn phong, khó có thể chịu đựng lực lượng, ầm vang vỡ nát. Ta nói qua, quá yếu. Vân Phi Dương nâng tay lên, thần lực bạo phát, hóa thành một cái đại thủ, trực tiếp đè tới. Mạnh cỡ nào đã nợ ngàn vạn cấp chân long chi lực. Lý Thượng cùng Tiến Phong tại cảm nhận được cố lực lượng khủng bố kia về sau, ánh mắt hãi nhiên, mãnh liệt tử vong khí tức trong nháy mắt xông lên đầu. Không tốt, hắn là thiên tôn đại viên mãn, ý thức được Vân Phi Dương thực lực sau đã muộn. Bàn tay to kia trực tiếp vỡ nát hai người nhỏ yếu lực lượng, hung hăng chấn áp xuống. Quanh mặt đất xung chuyển, cao điểm bị san thành bình địa. Đợi bụi đất kết thúc, hết thảy bình thường trở lại. Lý Thượng cùng Tiến Phong đổ vào trong đá vụn, bắp thịt toàn thân bại nứt, máu thịt me bét. Hai người tuy nhiên không chết, nhưng cùng chết không khác gì nhiều, bởi vì kinh mạch đứt từng khúc, đứng lên cũng không nổi. Xoát, Vân Phi Dương rơi xuống, hai tay vung lên, Lý Thượng cùng Tiến Phong nhất thời bị hút tới. Vô cường đại linh hồn lực bạo phát, trong nháy mắt ăn mòn hai người thức hải, bá đạo thu lấy trí nhớ. Lý Thượng cùng Tiến Phong sắc mặt dữ tợn, thống khổ kêu thảm. Tư duy dần dần phai mờ, cho đến khổ cực vẫn lạc. Vân Phi Dương đem thi thể ném ra bên ngoài, ánh mắt hiện lên nồng đậm sát cơ, nói: tiểu tử kia hẳn là còn ở lĩnh dược sơn mạch. Phượng Minh bọn người rất hoảng sợ, bởi vì nhìn thấy Lý Thượng cùng Tiến Phong về sau, nhất thời nhớ tới, không phải liền là đi ngang qua Thượng Càn Đan Cung, đi theo Huyền Cửu Trọng đằng sau thủ hạ sao. Xong, đây chính là thiên tôn cấp cường giả, đột nhiên đồng thủ, nói rõ là muốn giết mình cùng Vân Sư Thúc A. Liền tại bọn hắn tuyệt vọng lúc, lại mắt thấy Vân Phi Dương một trưởng vỗ nát cao vạn trưởng phong một màn. Thời khắc đó, mọi người ngốc như con gà. Mẹ ta nha, được nhiều cường lực lượng mới có thể làm đến nhất trưởng đem vạn trưởng tiền nhuận bút san thành bình địa. Thân là hư không cảnh, hóa thần cảnh mọi người lần thứ nhất mắt thấy loại này hủy thiên diệt địa công kích, bị chấn động cảm thấy khó khăn phục thêm. Đương nhiên lúc này bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Vân Sư Thúc võ đạo thực lực vậy mà mạnh đến khủng bố cấp độ, mạnh đến hai tên thiên tôn bị một trưởng vỗ trọng thương không dậy nổi, tiếp theo bị chế trụ chán, thống khổ kêu thảm, cũng dần dần chết đi. Theo Vân Phi Dương thi triển túy ảnh chi bộ, đến lấy linh hồn lực thu lấy hai tên thiên tôn trí nhớ, toàn bộ quá trình rất ngắn, nhưng cho Phượng Minh bọn người mang đến rung động trùng kích lại là kinh khủng nhất. Khó khăn nhất ma diệt xoát, đột nhiên phòng ngự kết giới biến mất. Vân Phi Dương rơi tại trước người bọn họ, nói: đi vào hái thuốc. Mọi người lấy lại tinh thần, không chút do dự tiến vào trong cốc. Đã từng lo lắng, không còn sót lại chút gì. Một trưởng vỗ hai tên thiên tôn không thể sinh hoạt tự gánh vác vân sư thúc tại, thì sợ gì nhưng mà. Khi bọn hắn mới vừa gia nhập trong cốc, Vân Phi Dương liền nói, ta có việc đi trước, các ngươi chớ có lười biếng. A Phượng Minh bọn người kém chút khóc. Sư thúc ta, ngươi nếu như đi, người nào đến bảo hộ chúng ta? A Soát đột nhiên, một đạo lưu quang trống rỗng xuất hiện, rơi ở trước mặt mọi người. Đợi ánh sáng tán đi, hiển lộ ra Tật Phong Hắc Xí Hổ. Trên lưng nó kéo lấy thần thần tiểu ni tử đang răng rắc nhai lấy linh thạch. Phượng Minh gặp qua Đại Bạch, nhưng như vậy đột nhiên xuất hiện là xảy ra chuyện gì? Vân Phi Dương nói, thần thần, ngươi cùng Đại Bạch phụ trách bảo vệ bọn hắn an toàn. A mọi người sụp đổ, phái một cái 8-9 tuổi tiểu la lịa đến bảo hộ chúng ta, cũng quá không phụ trách đi. Giao phó xong hết thảy sau, Vân Phi Dương liền biến mất ở trong cốc, tiến về lĩnh dược sơn mạch. Siêu thần yêu nhiệt 124-12-41. Chương 1239 thần bí động phủ giết Lý Thượng cùng Tiến Phong về sau. Vân Phi Dương liền ngựa không dừng vó tiến về lĩnh dược sơn mạch. Hiển nhiên, muốn đi tìm Huyền Cửu Trọng tiểu tử, ngươi đã phái người ở chỗ này ngồi xổm ta. Như vậy, cũng phải làm tốt chết giác ngộ. Vân Phi Dương một quang lãnh lệ. Vốn là hắn tính toán tu luyện đan đạo, đi đem cái này dược giới đan vũ đệ nhất thiên tài chơi phế bỏ. Nhưng bây giờ lại thay đổi chủ ý, mà chính là thừa dịp hắn ra ngoài cơ hội, đem giải quyết hết. Xoát xoát rất thời gian ngắn ở giữa, Vân Phi Dương liền tới đến lĩnh dược sơn mạch. Nguyên niệm điên cuồng thi triển, bao phủ trong vòng nhìn dặm. Chỉ là thảm thức dò xét hạ cũng không có phát hiện Huyền Cửu Trọng bóng người. Kỳ quái, người đâu? Vân Phi Dương không hiểu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, nguyên niệm thi triển hạ, phát hiện tại sơn mạch chỗ sâu nhất có yếu ớt lưu quang. Trận pháp xoát, Vân Phi Dương cực tốc bay đi, rất nhanh rơi vào lưu quang trước. Hơi dò xét, nói, hẳn là người làm bố trí. Hoang tàn vắng vẻ sơn mạch có trận pháp tồn tại, lộ ra cổ quái, cho nên hắn cũng không có bạo lực phá trận, mà chính là lựa chọn phá giải. Không bao lâu, dựa vào cường đại linh hồn lực, Vân Phi Dương rất nhẹ nhàng phá giải loại này không tính quá cao cấp trận pháp. Hưu thân thể dung nhập trong trận pháp, hiện ra trước mắt thì là một mảnh bóng loáng vung vức mặt đá. Nơi này hẳn là một ngọn núi bị người dùng đao chém bằng. Đi trên mặt tảng đá, Vân Phi Dương nói thầm. Đầu tiên là chém ra một ngọn núi, lại bố trí trận pháp đến ẩn tàng, nơi này tất nhiên cất giấu cái gì. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện, phía trước cuối đường dưới vách đá dựng đứng, hiện ra một cái cửa hang. Bốn phía điêu khắc phức tạp đồ án, thấu phát hoang vu khí tức. Chẳng lẽ là cái nào đó đại năng lưu lại động phủ? Vân Phi Dương tim đập thình thịch. Trong sơn động một mảnh đen kịt, nhưng lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, tự nhiên là đêm có thể thấy mọi vật. Đi tại sâu xa trong đường hầm, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp khoác thân thể, hình thành phòng ngự mạnh nhất trạng thái. Loại này dù gì sơn động, không chừng cất giấu cái gì cơ quan bẫy dập, chú ý cẩn thận ít không thể thiếu. Bành bành, đột nhiên thông đạo cuối đường như có như không truyền lại chiến đấu thanh âm. Có người, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn muốn phóng thích nguyên niệm, lại phát hiện tại hắc ám thông đạo có một cỗ lực lượng hạn chế linh hồn lực mở rộng. Rơi vào đường cùng, Vân Phi Dương chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Cùng lúc đó, ngũ linh thần kiếm cũng đã xuất vỏ kiếm. Tiểu tử, nơi này rất rườm rà cũng rất nguy hiểm. Đột nhiên có âm thanh ở bên tai nổ vang. Toàn bộ tinh thần đề phòng Vân Phi Dương bị thình lình thanh âm giật mình, nhưng cũng sụp đổ nói, ngươi làm ta sợ. Nguyên lai người nói chuyện chính là tồn tại ở Long Viêm kiếm bên trong kiếm hồn. Cái này theo Cửu Long cấm trận đi ra khí linh, một mực đi theo Vân Phi Dương. Ngày bình thường chỉ ngắm phong cảnh, theo không nói lời nào. Dần xà, Vân Phi Dương đều nhanh đem nó cấp quên. Kiếm hồn nói trong sơn động có năng lượng cường đại ba động, ngươi như không muốn chết, tốt nhất mau mau rời đi. Vân Phi Dương trầm mặt. Khí linh thực lực rất mạnh, nói như vậy khẳng định không phải hù dọa người. Đã có năng lượng cường đại ba động, như vậy nhất định không sai có đại cơ duyên. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta Vân Phi Dương tự nhiên không thể lùi bước. Vân Phi Dương tiếp tục tiến lên. Kiếm hồn nói, tiểu tử, ngươi rất có đảm lượng, nhưng cái gọi là đại cơ duyên cũng phải nhìn ngươi có hay không mệnh đi hưởng dụng. Vân Phi Dương không nói. Vô luận phía trước nhiều nguy hiểm, hắn đều muốn đi tìm một chút, nếu không cũng không phải là thần giới chiến thần. Nguyên bản còn có tiếng đánh nhau truyền đến, nhưng sơ qua, liền biến mất, khiến cho thông đạo lần nữa an tĩnh lại. Vân Phi Dương không có buông lỏng cảnh giác, thận trọng từng bước tiến lên, cho đến được trăm trượng, xuất hiện tại một cái rộng rãi trong động phủ. Động phủ cũng không lớn, chỉ có rộng mấy chục trượng, bốn phía là vách đá, mặt đất từ từng khối bàn đá làm nền. Khác biệt là từng tôn thạch tượng liệt kê, số lượng có chừng hơn 80 tôn, điêu khắc so sánh thô ráp, lại thấu phát hoang vu khí tức. Mỗi tôn thạch tượng hạ đều có mấy cái hài cốt, theo mục nát quần áo đến xem cần phải chết thật lâu. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, nói, những thứ này thạch tượng xếp đặt rất cổ quái, cần phải hàm ẩn một loại nào đó huyền cơ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, hắn phát hiện một pho tượng đá trước, đảo lại một bộ còn không có hư thối thi thể. Tuy nhiên, bộ mặt biến thành màu đen, hiện lên dữ tợn hình. Nhưng theo trang phục bên trên, Vân Phi Dương trong nháy mắt kết luận, đây cũng là lúc trước tại Thượng Càn Đan Cung xuất hiện Huyền Cửu Trọng sau lưng thủ hạ một trong. Chẳng lẽ tiểu tử kia cũng tới nơi này? Vân Phi Dương nói thầm. Nghĩ đến đó, hắn một bước phóng ra, giẫm tại đá cứng bên trên, hiển nhiên phải xuyên qua thạch tượng tiếp tục đi tới. Oanh oanh, nhưng mà chân mới vừa cùng bàn đá tiếp xúc, sắp xếp ra thạch tượng, nhất thời di chuyển nhanh chóng. Phô phô, hơn 80 tôn thạch tượng, tại chỉ có hơn 10 trượng phạm vi, không ngừng giao thoa di động, hình thành một cuồn cuộn khủng bố khí tràng. Vân Phi Dương đỉnh lấy khí tràng thành thạo tại giữa bọn chúng xuyên qua, nhẹ nhàng như thường. Bất quá, vẹn vẹn đi mấy bước, thạch tượng tốc độ di chuyển lần nữa tăng tốc, cùng lúc đó, khí tràng uy lực cũng đề cao không ít. Vân Phi Dương trong nháy mắt cảm giác chính mình giống như có một tòa núi lớn, nặng nề khó có thể giơ chân. Trọng lực sao? Hắn cười nhạt một tiếng, cất bước tiến lên. Tuy nhiên có hơi trì độn, nhưng cũng không ảnh hưởng tránh né thạch tượng va chạm. Ầm ầm ầm ầm, từng khối thạch tượng giao thoa đánh tới, Vân Phi Dương còn thành thạo tránh né lấy. Rất nhanh, đi qua hơn 50 trượng khoảng cách, đứng tại đối diện thông hướng phía dưới một cái động phủ cửa đường hầm chỗ. Sau lưng những nhanh chóng đó di động thạch tượng còn im bặt mà dừng, cũng khôi phục lúc trước sắp xếp vị trí. Vân Phi Dương thầm nghĩ, không đơn giản nha. Chớ nhìn hắn dễ như trở bàn tay xông tới, nhưng cũng biết là mình tu vi cường đại duyên cớ. Nếu như đổi lại thiên tôn sơ kỳ hạ chàng, thì cùng Huyền Cửu Trọng thủ hạ một dạng, bị to lớn trọng lực áp chế, mà cuối cùng chết thảm bên trong. Lưu lại đủ để giết chết thiên tôn cơ quan thạch tượng trận, trong này nhất định cất giấu đồ tốt. Vân Phi Dương ám đạo. Đầu thứ hai thông đạo không hề dài, chỉ có chừng trăm bước. Vân Phi Dương đi tới, hiện ra trước mắt là một sâu không thấy đáy vách núi. Liên tiếp vách núi cuối đường là một tòa vẹn vẹn có thể chứa đựng một người tiến lên trường kiều. Vân Phi Dương trần chờ. Trường kiều từ mấy cái sợi dây thừng cùng tấm ván gỗ kiến tạo, rõ ràng đã tồn tại thời gian rất lâu. Chính mình đi lên sẽ không đứt gãy à? Đương nhiên, hắn cân nhắc qua muốn hay không bay qua, nhưng không có đi nếm thử. Bởi vì Nơi đây đã hạn chế nguyên niệm, khẳng định cũng hạn chế phi hành. Kẻ tài cao gan cũng lớn vân phi dương. Hơi chút cân nhắc, vẫn là đi lên. Vừa dẫm lên khối thứ nhất trên ván gỗ, cầu nhất thời hoàng đẳng. Hồ Vân Phi Dương hít sâu một hơi, dẫm lên túi ảnh chi bộ, hướng cầu cuối đường phi nước đại. Líp nha líp nhít tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện, tồn tại ở mỗi cái trên ván gỗ. Răng rắc làm Vân Phi Dương xông qua cầu, làm tàn ảnh phai mờ. Trên cầu tấm ván gỗ từng khối vỡ vụn, rơi vào sâu không thấy đáy trong vách núi. Vân Phi Dương thầm nghĩ, quả nhiên thông qua cái này cầu đúng a, dựa vào cực kỳ nhanh chóng độ. Siêu thần yêu nghiệt 124-1242. Chương 1240 cơ quan trùng điệp cái kia nguy hiểm cầu. Một khi có người phát động, liền sẽ tại thời gian cực ngắn vỡ vụn. Bất quá, cái này phát động ở chỗ, dẫm lên trên, cũng rời đi. Vân Phi Dương thi triển túy ảnh chi bộ, huyễn hóa ra từng đạo hư ảnh, lưu lại tại trên ván gỗ, làm phán đoán, người vẫn tồn tại. Cho nên khi hắn vọt tới đối diện, làm tàn ảnh biến mất, tấm ván gỗ cấp tốc đổ sụt, cũng đã thì đã trễ. Đương nhiên, Vân Phi Dương tại đâm vọt lên thời điểm rõ ràng cảm giác được, một cỗ cường hãn trọng lực áp xuống tới. Rất hiển nhiên, thấp cảnh giới võ giả rất khó thông qua cầu. Liên tiếp hai cái cơ quan đều yên ổn vượt qua. Vân Phi Dương cũng không có buông lỏng cảnh giác, mà là tiếp tục tiến lên. Phía trước lại là một cái u ám thông đạo, cũng lần nữa truyền đến bành bành tiếng đánh nhau. Vân Phi Dương có thể cảm giác được, lần này thanh âm truyền đến thêm gần. Nhất định có người. Có lẽ là Huyền Cửu Trọng bọn họ. Vân Phi Dương tiếp tục tiến lên. Mà khi đi qua cái thứ ba thông đạo, hiện ra ở trước mắt thì là một cái đầm hồ nước. Không có đường có thể đi, chỉ có thể nước chảy đi qua. Vân Phi Dương cũng không có ngốc nghiêm mặt nhảy vào trong hồ, mà chính là điều động linh hồn lực cùng mặt nước nhẹ nhàng tiếp xúc. Nhưng mà linh hồn lực vừa cùng nước tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ băng lãnh đến thực chất bên trong hàn khí bỗng nhiên lan tràn ra. Không tốt, Vân Phi Dương kinh hãi, vội vàng vận chuyển Nhịch Thiên Quyết cùng Tiên Thiên Chân Hỏa đến xua tan nhập thể hàn khí. Còn tốt phản ứng thần tốc, trong lòng pháp cùng hỏa diễm vận chuyển hạ, cái kia cỗ đông lạnh hoàn toàn nội tâm lạnh lẽo rất nhanh bị đuổi tản ra. Đây là cái gì nước vậy mà như thế băng lãnh? Vân Phi Dương nói thầm. Lẽ ra trong cơ thể hắn có cực huyền băng tinh, cần phải không sợ bất luận cái gì băng hệ thuộc tính mới đúng. Tiểu tử, đây là cửu âm chi thủy, giữa thiên địa chí hàn chi thủy. Kiếm hồn nói. Cửu âm chi thủy Vân Phi Dương không nghe nói, bất quá có thể theo kiếm hồn trong miệng nói ra, khẳng định rất ngưu bức. Nếu như đem những thứ này nước lấy đi, từ chỉ khuê tu luyện hẳn là sẽ ngưng tụ càng mạnh băng hệ thuộc tính. Kiếm hồn thản nhiên nói. Nước này độ lạnh, nhưng là đóng băng linh hồn, nhưng là đóng băng không gian. Ngươi muốn mang đi, không có khả năng. Vân Phi Dương nói. Như vậy xem thường ta, kiếm hồn nói. Không phải vậy đâu, Vân Phi Dương im lặng, lại cũng cười nói. Nếu như ta có thể lấy đi, ngươi nói thế nào? Kiếm hồn nói. Ngươi có Tử Liên nghiệp hỏa, có lẽ có thể tại thời gian cực ngắn chảy qua đi. Nhưng quyết sẽ không lấy đi. Đánh cược như thế nào? Cược cái gì? Nếu như ta đem cửu âm chi thủy thu hết đi, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, không được chống lại. Ngươi cầm không đi đâu, ta đáp ứng ngươi một sự kiện. Có thể. Kiếm hồn đồng ý. Vân Phi Dương đứng tại hồ nước bên bờ, lấy ra một mai không gian giới chỉ, linh niệm câu thông hạ, hấp thu một điểm cửu âm chi thủy. Nhưng mà cực hàn thủy dung nhập trong giới chỉ, mặt ngoài nhất thời kết xương, rất nhanh kết băng, hiển nhiên bị triệt để đóng băng. Vân Phi Dương giật mình, giờ phút này hắn đã cùng không gian giới chỉ triệt để cắt ra liên hệ, không cách nào câu thông nội bộ. Cái này cửu âm chi thủy quả nhiên cường hãn, liền không gian giới chỉ đều đóng băng. Kiếm hồn nói, tiểu tử, nếu như ngươi chỉ là dùng loại này hạ cấp không gian giới chỉ đi thỉnh nạp cửu âm chi thủy, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, đừng nóng vội. Vân Phi Dương nói, ta còn có biện pháp khác. Nói, nhìn về phía mặt hồ, linh hồn lực dần dần thẩm thấu, bao phủ tại mặt nước. Tuy nhiên còn không tiếp xúc, lại cũng đã cảm nhận được băng lãnh. Xoát đột nhiên, cường đại linh hồn lực bỗng nhiên co vào. Bình tĩnh hồ nước trong nháy mắt sôi trào lên. Mà theo cửu âm chi thủy sôi trào, thủy vị dây cũng là cực kỳ hạ xuống. Kiếm hồn âm thầm cả kinh nói, tình huống như thế nào? Ước chừng nửa canh giờ, mảng lớn cửu âm chi thủy biến mất không còn tăm tích, hiện ra trước mắt là một cái khô cạn hố to. Kiếm hồn mắt trợn tròn, hắn thực tại không thể nào hiểu được tiểu tử này đến cùng dùng thủ đoạn gì đem cực hàn cửu âm chi thủy lấy đi. Cái này đồ cổ sẽ không nghĩ tới Vân Phi Dương bên trong thân thể có một cái không gian ổn định thế giới. Cửu âm chi thủy mặc dù có thể đóng băng không gian, nhưng muốn đóng băng không kém gì tiểu thần giới vị diện, tuyệt đối không thể. Thế nào? Vân Phi Dương cười nói. Kiếm hồn tỉnh táo lại nói, ngươi làm sao làm được bí mật? Vân Phi Dương nói. Kiếm hồn cười nói, là ta xem thường ngươi, cho nên dựa theo ước định, ngươi phải đáp ứng ta một việc, không được chống lại. Vân Phi Dương nói. Kiếm hồn nói, chuyện gì, nói đi. Vân Phi Dương nhảy vào đáy hố, hướng một cách khác cửa đường hầm bước đi. Nói, nếu như gặp phải nguy hiểm, để cho ta trưởng khống một lần Long Viêm kiếm. Kiếm hồn nói, ta nói qua kiếm này ngươi khó có thể khống chế, cưỡng ép vận dụng, hậu quả rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng bao nhiêu sẽ chết? Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn không cho rằng kiếm hồn đang lừa gạt mình. Dù sao, theo trầm ra rời đi, liền một mực cảm nhận được cõng Long Viêm kiếm thủy trung tản ra một cỗ dược gì khí tức. Rất đáng sợ, rất nguy hiểm. Như vậy đi. Kiếm hồn nói, làm ngươi gặp được nguy hiểm, ta có thể trưởng khống thân thể ngươi, giúp ngươi hóa giải nguy cơ. Vân Phi Dương nói, có thể. Chỉ một lần. Kiếm hồn nói. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, người cũng đã đi tới thông hướng phía dưới một cái khu vực thông đạo. Như là lúc trước thông đạo chiều sâu chỉ có trăm bước xa, Vân Phi Dương lần nữa tiến vào khác một cách động phủ. Ở đâu trống trải khu vực, đứng thẳng mấy chục tên võ giả. Bọn họ ánh mắt trống rỗng, đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ, tựa như thần trí không rõ. Bọn này võ giả thấu phát võ đạo khí tức, mỗi một cách đều là thiên tôn trung kỳ, thậm chí còn có mấy cái thiên tôn hậu kỳ. Bên trong một tên võ giả chính là huyền cửu trọng năm tên thủ hạ một trong. Hắn không có ngây ngốc đứng đấy, mà chính là không ngừng huy quyền, lần lượt bạo phát lực lượng, hình thành phanh phanh thanh âm. Nguyên lai, lúc trước nghe được thanh âm, là người này đánh ra tới. Vân Phi Dương hiểu rõ. Kiếm hồn còn ngưng trọng nói. Tiểu tử, nơi này cần phải có cực mạnh linh hồn quấy nhiễu. Nếu như ngươi đi vào, hạ chàng chỉ sợ giống như bọn họ, vĩnh viễn trầm luôn. Vân Phi Dương giật mình. Đương nhiên. Kiếm hồn lại nói, để ta tới khống chế thân thể ngươi cùng tư duy, liền có thể nhẹ nhóm thông qua. Vân Phi Dương nói, ngươi thì như vậy vội vã muốn thực hiện đánh cược a? Nói nhảm. Kiếm hồn nói, ta khó chịu nhất thiếu người. Thật có lỗi. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, loại này trò vặt còn không đến mức để ngươi tới giúp ta. Đang khi nói chuyện đi qua, ông vừa giẫm tại đá cứng bên trên. Vân Phi Dương thân thể rất nhỏ run lên. Hai con ngươi đột nhiên trống rỗng. Cả người phảng phất trong nháy mắt rơi xuống địa ngục. Mất lý trí cùng tư duy, Vân Phi Dương sắc mặt có chút dữ tợn, tiếp theo nâng quyền đánh phía hư không. Bành lực lượng cường đại bạo phát, đem bên cạnh một tên thiên tôn trung kỳ oanh thành bụi phấn. Kiếm hồn âm thầm lắc đầu nói, để hắn ăn chút thiệt thòi cũng không tính chuyện xấu. Bành bành, Vân Phi Dương lại oanh hai quyền. Nhưng là vặn vẹo sắc mặt nhưng dần dần giãn ra. trống giống ánh mắt cũng khôi phục thần thái. Kiếm hồn giật mình. Nói. Đi ra soát Vân Phi Dương bước nhanh mà đi. Đi qua động phủ. Đứng ở thông hướng một cách khác thông đạo lối vào. Cười nói. Loại này cấp bậc linh hồn lộng hành quấy rối, lại thế nào có thể để cho ta trầm luôn. Siêu thần yêu nhiệt 124-1243. Chương 1241 một quyền đánh thổ huyết không nghĩ tới. Hắn lại như vậy tùy tiện theo linh hồn quấy nhiễu phía dưới tỉnh lại. Thông hướng cái thứ năm hang ngầm trên đường kiếm hồn vẫn là có chút ngoài ý muốn. Có thể làm được điểm này tuyệt không phải đơn thuần linh hồn cường đại, nhất định có một loại nào đó cao thâm tâm pháp. Kiếm hồn không hổ là sống thật lâu đồ cổ, suy đoán rất chính xác xác thực. Vân Phi Dương tùy tiện theo linh hồn quấy nhiễu bên trong thức tỉnh. Không chỉ có bởi vì linh hồn lực cường đại, còn vận chuyển nghịch thiên quyết. Như thế tâm pháp thường thường hội dưới tình huống đặc thù có nghịch thiên biểu hiện. Hô hắc ám bên trong đường hầm từng đợt gió lạnh thổi đến, khiến cho Vân Phi Dương tốc độ chậm lại. Rất nhanh đi đến cuối đường. Hiện ra ở trước mắt đồng dạng là một cái quy mô cũng không lớn hang đá. Vô từng đoàn phong lưu. Trong đồng ngưng tụ. Hiện lên vòi rồng hình thái. Vô số hài cốt. Theo gió mà bay. Một chỗ khác có thông hướng một cái thông đạo cửa vào. Cho nên muốn đi qua phải đi qua gió lạnh. Vân Phi Dương hơi hơi trầm ngâm. Vẫn là cất bước tiến lên. Làm một chân giẫm tại đá cứng bên trên. Cường đại hấp lực bỗng nhiên bạo phát. Đỉnh lấy khủng bố dẫn sắt. Vân Phi Dương từng bước một mà đi. Càng đi càng gần hạ. Gào thét gió lạnh. Tựa như từng chuôi đao kiếm. Hung hăng vạch lên toàn thân. Còn tốt có thái hư bạch kim chiến giáp. Nếu không chỉ bằng vào thân thể đi ngạnh kháng. Sợ là rất khó tiếp nhận. Vân Phi Dương ám đạo. Đạp đạp từng bước một phóng ra. Từng bước một tới gần vòi rồng trung ương. Loại kia hấp lực cũng là càng ngày càng mạnh. Lúc này, Vân Phi Dương nếu có hơi phân thần bị cuốn vào phong lưu trung tâm khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Tiểu tử, ta có thể giúp ngươi đi qua. Kiếm hồn nói. Không cần, ta tự mình có thể. Vân Phi Dương cắn răng điên cuồng thôi phát thái hư bạch kim chiến giáp. Đinh đinh đinh gió lúc loạn lưu lần lượt đánh thẳng vào chiến giáp truyền đến thanh thúy tiếng va chạm. Đạp Vân Phi Dương phóng ra thứ 50 bước, người cũng đứng tại hướng một cái thông đạo lối vào. Đột nhiên cường đại hấp lực cùng khủng bố phong lưu biến mất, khiến cho hắn đột nhiên nhẹ nhõm. Tuy nhiên an toàn đi tới, nhưng trải qua cuồng phong lộng hành quấy rối thái hư bạc kim chiến giáp, lại ảm đạm không ít. Rất hiển nhiên tại vừa rồi năm trong 10 bước tiếp nhận phi thường mạnh mẽ lượng ăn mòn. Hưu Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Đem thái hư bạc kim chiến giáp dung nhập thần lực trận pháp. Tiến hành năng lượng bổ sung. Mà hắn cũng lần nữa hướng về tối tăm thông đạo bước đi. Năm tòa động phủ. Năm loại khác biệt cơ quan. Càng về sau. Càng thêm cường hãn. Tốn sức tốn công bố trí. Chỗ sâu nhất, khẳng định cất giấu cái gì suy nghĩ thời khắc. Vân Phi Dương đi đến thông đạo cuối đường. Hiện ra trước mắt, vẫn là hang đá. Khác biệt to năm cái. Trong sơn động không có cơ quan. Phía trước nhất, lồi ra một cái cầu thang đá. Phía trên sắp xếp một cái tinh xào hộp nhỏ. Cũng đã hiện lên mở ra hình. Vân Phi Dương đi tới. Phát hiện trong hộp không có vật gì, cau mày nói bên trong đồ vật bị người lấy đi. Người nào lấy đi? Vân Phi Dương đầu tiên nghĩ đến chính là Huyền Cửu Trọng. Dù sao hắn hai tên thủ hạ lúc trước đồng phủ đã vấn lạc. Không được, đến nhanh tìm tới hắn. Vân Phi Dương lúc này tiến lên, tiến vào một cái thông đạo, rất nhanh xuất hiện tại cái thứ bảy trong thạch động. Ai vừa đi vào đến thân thể trong động một tên thiên tôn đại viên mãn, lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Người này tên là Hạng Vấn Thiên, lúc trước xuất hiện tại Thượng Càn Đan Cung năm tên thiên tôn một trong. Ta, Vân Phi Dương theo hắc ám thông đạo đi ra, khóe môi nhích lên mỉm cười. Hạng Vấn Thiên thấy rõ tướng mạo, ngạc nhiên nói, là ngươi thật bất ngờ. A Vân Phi Dương nói. Hạng Vấn Thiên thật bất ngờ. vô cùng ngoài ý muốn. Hắn căn bản thì sẽ không nghĩ tới, tại Thượng Càn Đan Cung khiêu khích công tử tiểu tử, hội xuất hiện ở đây Lý Thượng cùng Tiến Phong. Không phải phụng mệnh đi giết hắn à? Làm sao còn sống? Hạng Vấn Thiên đầy bụng nghi vấn. Vân Phi Dương như là thấy rõ hắn ý nghĩ, cười nói, cái kia hai cái tại Đan Đế Cốc xếp trời ả tôn đã chết. Chết? Hạng Vấn Thiên ngạc nhiên. Vân Phi Dương cười nói, ta giết. Hạng Vấn Thiên không có nghi vấn hắn có năng lực hay không giết hai tên thiên tôn, bởi vì đi đến cái thứ bảy đồng phủ đủ để chứng minh hết thảy. Dám giết ta Thần Đan Minh người, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ. Hạng Vấn Thiên đang khi nói chuyện, mạnh mẽ lực lượng bạo phát. Hô, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phun trào. Nhưng là trong thạch động giống như có một loại nào đó kết giới tồn tại, vậy mà không bị quấy nhiễu, bình yên vô sự. Xoát, Hạng Vấn Thiên nắm tay phải vung lên, đã siêu việt ngàn vạn cấp chân long chi lực, gào thét mà ra. Đối mặt lực lượng cỡ này, Vân Phi Dương trên mặt vẫn treo mỉm cười, tiếp theo nâng quyền đánh tới. Bành một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trong thạch động năng lượng điên cuồng quấy đăng đăng chừng Hạng Vấn Thiên cuồng lùi lại mấy bước. Trong ánh mắt hiện ra hãi nhiên. Bởi vì một chiêu đối bính hạ, tiểu tử kia lại không nhúc nhích tí nào, đột phá đến chí tôn trung kỳ Vân Phi Dương. Thực lực mạnh phi thường. Chỉ bằng vào thuần túy thân thể lực lượng, một chiến thiên tôn đại viên mãn cũng không có vấn đề gì cả. Khó trách ngươi hội lớn lối như thế khiêu khích công tử, nguyên lai thực lực mạnh như vậy. Hạng Vấn Thiên nói. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, thần lực rót vào quyền bên trong, hình thành lực lượng kinh khủng. Hạng Vấn Thiên biến sắc, lúc này thi triển vũ khí trước người hình thành tuyệt đối phòng ngự. Nhưng mà, loại này lâm thời ngưng tụ phòng ngự tại Vân Phi Dương thần quyền trước mặt quả thực không chịu nổi một kích. Bành, phòng ngự vỡ vụn. Hạng Vấn Thiên ở ngực cũng bị đập ầm ầm bên trong. Thân thể lui nhanh. Đụng tại thạch bích bên trên. Phun ra một ngụm máu. Một quyền liền đem thiên tôn đại viên mãn đánh thổ huyết. Chỉ có chí tôn trung kỳ Vân Phi Dương, thực lực tất nhiên là thật mạnh đến nổ tung. Hạng Vấn Thiên cũng ý thức được. Tên này thực lực rất mạnh. Lúc này không dám ham chiến. Hướng về thông hướng phía trước thông đạo bỏ chạy. Muốn chạy, Vân Phi Dương dấm lên túy ảnh chi bộ đuổi theo. Mà khi hắn dọc theo thông đạo đi đến cuối đường, lại là thần sắc khẽ giật mình. Hiện ra trước mắt là một cái rộng thùng thình hang đá, tựa như cung điện. Bên trong có mấy cái trụ lớn chèo trống, phía trên điêu khắc rất nhiều chim bay cá nhảy. Trong cung điện vị trí, có một vàng dòng chế tạo ngai vàng, một bộ người khoác khôi giáp nam tử ngồi cùng bên trong. Người kia chết, nhưng không có hủ hóa trên khuôn mặt, vẫn tản ra một cỗ vương giả khí tức. Xem ra, lúc còn sống nhất định thực lực cường hãn. Khải giáp nam tử bên cạnh, sắp xếp một thanh chiến kích, bộc lộ ra cẩn trọng khí tức. Dưới bào tỏa, Huyền Cửu Trọng nhắm mắt ngồi xếp bằng. Quanh thân phát ra một cuồn cuộn ruộng dị khí tức, bao phủ chuôi này chiến kích. Hiển nhiên, đây là tại ý đồ nhận chủ. Vân Phi Dương thấy thế, lúc này từ bỏ truy sát Hạng Vấn Thiên, hướng về Huyền Cửu Trọng bay đi. Lão tử đã đến, làm thế nào có thể để ngươi đạt được cái kia phẩm chất phi phàm chiến kích không tốt, trốn vào trong cung điện. Hạng Vấn Thiên thấy Vân Phi Dương đánh úp về phía công tử, lúc này song quyền vung lên, hình thành hai đoàn lực lượng kinh khủng. Bành bành, Vân Phi Dương đem lực lượng tùy tiện hóa giải. Khoảng cách Huyền Cửu Trọng cũng chỉ có mấy bước xa. Phẫn nộ huy quyền. Quát. Chết đi! Nhưng mà, thì tại sắp đắc thủ thời khắc, ngồi tại trên bảo tọa khải giáp nam tử bỗng nhiên mở ra con ngươi. Hai đạo tinh quang bắn ra. Không tốt! Vân Phi Dương kinh hãi, lúc này thu hồi quyền đầu cản trước người.